những cái gì sâu sắc nhất. Thế đó là căn bản, từ cái căn bản đó sư sẽ truyền đạt với quý vị những cái sâu sắc nhất, và để sau này quý vị cộng hai cái đó lại và nhớ xong á, cái ví dụ pháp này sư dạy ít nhất là phải hơn một là 2 năm nữa thì quý vị mới xong được. Bởi vì cái sức mà của chúng ta bây giờ đang đi từ đầu á, nó phải hết sức là kỹ càng nó mới lên cái chuyện sâu thẳm của nó được. Và chúng ta biết này, cái con đường duy nhất á, để mà giác ngộ là chúng ta chỉ làm sao mà hiểu sâu sắc về thực tại. Và khi nào chúng ta hiểu được thực tại đó, thì cái bản chất thực tại đó luôn luôn hiện khởi như vậy. Thì do chúng ta nghe cái thực tại đó nhiều lần như vậy thì chúng ta tiếp cận. Tiếp cận có đôi khi chúng ta nhìn cái lá cây rơi, chúng ta nhìn thấy con người đi qua lại, và lúc đó chúng ta thấy nhà cửa, cây cối, người, tất cả, tất tần tật lúc đó nó đi qua mắt chúng ta chỉ thấy duy nhất, chỉ có đối tượng thôi đó. Thì lúc đó là chúng ta sẽ hiện khởi cái tuệ quán được. Và khi mà nó hiện khởi như vậy á, thì cái bản chất của pháp nó đã hiện lộ cái bản chứng chân tướng của nó, cái si nó bớt đi rồi thì cái tuệ quán nó sanh lên. Đó là con đường duy nhất mà để chúng ta thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Và cái vòng sanh tử luân hồi đấy đặc biệt ấy, nó chỉ tạo ra những cái, nó tạo ra những cái gì quý vị biết không? Cái vòng sanh tử nó tạo ra những cái gì biết không? Nó chỉ tạo ra xương, thịt và mũ, máu, mật đàm, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu trong da, nước miếng, nước mũi, nhớp, nước tiểu, ốc. Rồi nó lại tan hoại và chúng ta sân si, tham đắm cũng chỉ ở trên đó. Trên cuộc đời này á, chúng ta kiếp nào cũng vậy, chúng ta sanh ra thì chúng ta tham đắm nhất là cái bộ xương của mình và bộ xương của người khác. Và chúng ta cứ chìm ngập trong cái bộ xương đó. Và khi cái bộ xương đó, cái tâm thức, cái nghiệp quả nó đi tái sanh ở chỗ khác đó, thì cái người còn lại nếu còn yêu thương thì khóc than. Mà nếu mà cái người là kẻ thù của mình chết đi thì mình vui, mình thích lắm. Nên là chúng ta thấy rồi là cái luân hồi là cái gì? Luân hồi là kẻ thù kiếp trước đó, thì có đôi khi là con của mình, mình nuôi cái kẻ thù, nuôi con của mình là kẻ thù. Hay là cái người con của mình kiếp trước là một cái người đàn ông hàng xóm đã hãm hại gia đình nhà mình. Hay là mình cũng vậy. Chúng ta thấy nó chỉ là vì sao vậy? Vì chỉ là tham sân si, nên là chúng ta thấy nó chỉ là cách phát. Do đó mà chúng ta không có hiểu về cái thực tại ấy, thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm trong vòng sanh tử luân hồi. Thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị về ví dụ pháp từ cái căn bản cho tới cái chiều sâu, và cái tầm mức là sư hiểu như thế nào thì sư sẽ cho quý vị những cái điều sâu sắc nhất, và quý vị sẽ từ đó quý vị khám phá thêm và khám phá được cái thực tại, cái học như thế nào, học mà thuộc nhiều mà như thế nào cho nữa mà không tiệm cận được với cái thực tại trong đời sống của chúng ta thì học cái kiểu đó là học mất đi, nhớ vậy đó. Chúng ta học mà giỏi, chúng ta chỉ nói không mà chúng ta không biết được cái thực tại nó ở ngay trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không có tiệm cận được đó. Thì xin thưa với quý vị là kiếp sau những cái sở học nó mất hết và nó không có tồn tại. Và chúng ta lại phải từ đầu. Nhưng mà cái gì chúng ta kinh nghiệm với cái tuệ giác ở trong cái thực tại trong đời sống hàng ngày thì nó còn hoài. Và nó lưu vào trong cái luồng nghiệp lực của nó. Chính vì chỗ đó nó mới sanh ra cái tâm quả hợp chí, chứ không phải là ta học cái chữ mà nó sanh ra tâm quả hợp chí đâu, không có gì đó. Thôi bây giờ thì sư niệm ơn đức pháp bảo, ơn đức tam bảo, cái rồi chúng ta sẽ chia sẻ Phật pháp. Arahant samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadevi svakhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatthipanno bhagavato savaka sangho sangham namassami. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Phật bảo, ơn đức pháp bảo, ơn đức tăng bảo. Đức tam bảo là cội phước điền. Với lòng thành kính tán dương đức tam bảo này, xin chia phước đến tất cả chư thiên, đức vua trời đến thích cùng tứ đại thiên vương, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên và thân bằng hữu thuộc cùng với chư quý vị đạo hữu, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam Mô Bụt Tha nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ Phật Pháp. Nếu mà chúng ta phải chia sẻ những cái gì mà chúng ta được học để cho làm sâu sắc thêm, rồi chúng ta lại cứ đi tiếp. Chứ một tuần mà sư giảng giải 7 ngày, sư thừa sức và rất là dư sức để mà truyền đạt đến quý vị ngày này qua tháng kia về Phật Pháp được. Nhưng mà cái điều đó thì quý vị không thể tiếp thu được. Vì sao vậy? Vì chúng ta học rồi chúng ta phải giảm lại để chúng ta phải trao đổi nữa. Chúng ta trao đổi nó mới sâu sắc cái vấn đề lên và chúng ta mới hiểu được. Rồi chúng ta phải đi từ từ, tiếp cận từ từ. Và chúng ta nghe, ngày nào chúng ta cũng nghe sự thuyết pháp á, thì nó cũng không có làm cho quý vị thấy được. Và quý vị phải, chúng ta phải sư biết cái điều đó nên là sư một tuần á, thì sư giảng 2 ngày ví dụ pháp căn bản cho quý vị, rồi buổi thứ hai thì sư lại chia sẻ thêm cái phần khảo cứu pháp chân đế để cho quý vị nắm bắt được, để tiệm cận được vào trong cái đời sống thực tại, trong đời sống của chính mình. Và lâu lâu thì sư sẽ thuyết trong những cái bài kinh cho quý vị nghe. Rồi chắc có lẽ rằng cái thanh tịnh đạo đó thì sư đang chờ một cái cuốn thanh tịnh đạo nữa mà sắp ra qua Tết này thì sẽ được in ấn, nên là lúc đó sư sẽ sắp xếp và sư sẽ chia sẻ đến quý vị. Khi chia sẻ xong cái đó rồi đó thì chúng ta sẽ đi vào chia sẻ cái bộ mà Patthisamvida vô ngại giải đạo đó. Vô ngại giải đạo thì nó có hai cuốn là của cư sĩ Nguyễn Văn Ngân và vô ngại giải đạo của ngài Nguyệt Thiên á, khi đó chẳng đá thì chúng ta sẽ biết được giải thích về những cái con đường đạo á, thì chúng ta sẽ được học. Quý vị còn nghe sư nói không ạ? Dạ vâng. Thưa nghe sư, con xin chào sư. Thì ý sư là như vậy, thì trong cái khoảng mà từ thứ ba này, hay là thứ ba, thứ tư, hay là thứ tư, thứ năm, thứ ba hay là thứ tư, rồi thứ sáu á, thì chúng ta chia sẻ Phật Pháp. Còn thứ hai á, thứ năm á, thứ bảy, chủ nhật á, thì sư dành riêng cho quý vị những cái sư sẽ chia sẻ với quý vị về cái nói, để quý vị sau này quý vị sẽ có được cái nền tảng căn bản của ví dụ pháp ở đó, thì quý vị sẽ đọc kinh nào quý vị cũng có khả năng hiểu được hết. Còn nếu mà chúng ta không có học ví dụ pháp á, chúng ta đọc kinh Đức Phật á, chúng ta không có hiểu thì mấy đâu, khó hiểu lắm. Nhưng mà khi chúng ta học hiểu được rồi á, thì chúng ta sẽ đọc vào thì chúng ta sẽ hiểu được. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi và chia sẻ đi chứ. Sư sẽ cùng với quý vị để chia sẻ làm sáng tỏ những cái vấn đề. Thì chúng ta biết rằng đó, thật ra đó là giải thoát là cái gì? Giải thoát là chúng ta hiểu được cái bộ xương của chính mình nó được thành lập và nó được kết cấu như thế nào, và nó được sanh lên như thế nào, và nó hoại đi như thế nào, và cái bộ xương này nó có phải là ai không, và nó có thật sự đem đến sự an lạc hay không, chứ không có cái gì cả. Và trên đời này á, cái mà chúng ta say đắm nhất á, là chỉ là những bộ xương thôi, là những bộ xương, và nó bao bọc bởi thịt, bởi máu, bởi gân, cơ, bởi các cái vật thực được nhồi nhét vào bên trong này. Và chúng rỗng không, cái miệng của chúng ta, khi mà chúng ta, lúc mà chúng ta ăn á, thì xung họp rất là đông. Nhưng mà khi mà chúng ta đi tiểu, đi tiêu á, thì đi trong cô đơn, đi trong quạnh khỏe. Và Như vậy thì trong muôn kiếp á, chúng ta giận hờn, cũng chỉ giận hờn cái bộ xương này. Mà rồi chúng ta say đắm và luyến ái thì cũng chỉ nhiêu đó thôi, thưa quý vị. Rồi chính vì cái bộ xương này á, nó thoát ra những cái âm thanh, nó phát ra những cái âm thanh, nó biết di động và nó phát ra những cái âm thanh do nghiệp tạo như vậy. Nên là chúng ta không hiểu biết, nên là chúng ta đắm say, chúng ta đắm say. Và cứ thế luân hồi thì lúc này thì mình làm chồng, lúc khác thì mình làm vợ, rồi kiếp khác thì mình lại làm con, làm cái, vân vân. Và cái tiến trình đó là cái tiến trình của nghiệp. Và chúng ta thấy luân hồi nó chỉ có nhiêu đó thôi. Chỉ có nhiêu đó. Và dầu chúng ta biết là chúng ta có hàng triệu triệu người con, hay triệu triệu người chồng, hay triệu triệu bạn bè đó chăng nữa, nhưng mà chúng ta cũng chẳng sống với những cái thứ đó. Chúng ta chỉ sống với những khoảnh khắc của tâm. Ví dụ như là đang có khoảnh khắc tâm tham, thì nó chỉ đang có cái khoảnh khắc tâm tham nó ở đó thôi. Tâm tham nó ở đó thôi. Hay là những cái khoảnh khắc thấy, ví dụ như là chúng ta thấy thì nó chỉ có khoảnh khắc thấy ở đó thôi. Khi nào mà chúng ta nhìn thấy cái lá cây, nhìn thấy cái rừng cây, nhìn thấy những cái nhà cửa, hay là chúng ta nhìn thấy những con người này đi đứng này kia, mà chúng ta không còn thấy cái khái niệm về đó nữa, mà chúng ta chỉ thấy cái đối tượng thị giác thôi đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái pháp thực tại nó như thế nào, thưa quý vị. Lúc đó nó rất khác biệt. Còn đa phần thì chúng ta chìm đắm vào khái niệm. Chúng ta biết tại sao mà chúng ta nhìn thấy cái lá cây thì chúng ta lại biết nó là cái lá cây. Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái cánh cửa thì chúng ta lại biết nó là cái cánh cửa. Hay là chúng ta nhìn thấy cái cuốn sách mà chúng ta lại biết nó là cuốn sách. Thì chúng ta nhìn thấy cái người này, chúng ta lại biết là người này, thì chúng ta biết là do cái gì vậy? Do tưởng sai biệt. Chính vì nó có cái tưởng, nó nhận định, nó nhận định riêng từng cái đối tượng được thấy của nó. Do đó mà chúng ta thấy được là khi mà vừa nhìn thấy là nó đã biết là do tưởng đó, thưa quý vị. Khi mà chúng ta nắm được các pháp như vậy thì chúng ta rất dễ, thì chánh niệm nó mới tiệm cận được vào thực tại. Quý vị không hỏi gì nữa hả? Để một mình sư thôi hả? Alo. Tôi nghe sư. Phật pháp chúng ta đàm luận chúng ta phải hỏi chứ. Chứ không thì sư lại để sư solo luôn. Sao được? Nhưng mà sư solo thì sư phải có đề tài, sư thuyết pháp chứ sư đâu có để solo một mình. Sư thảo luận thì nó phải để có sự đàm đạo thì sư hỏi đi sư. Sư cứ hỏi những cái mà sư giảng á, sư hỏi cho thử mọi người trả lời nhanh. Đầu bữa giờ sư giảng tâm vô nhân đó, bây giờ sư hỏi sư giảng rồi bây giờ sư lại phải hỏi nữa. Thank you. làm sao bây giờ mình là bộ xương đó chứ làm sao bây giờ. Xưa làm sao để lúc nào cũng nhớ rằng mình là bộ xương mỗi ngày hả sư? Chỉ thích tiếp xúc với những cái bộ xương thôi à, và chúng ta cũng chỉ ghét thì cũng chỉ ghét những cái bộ xương nhất à, và thích thú thì cũng thích thú với bộ xương nhất. Một ngày mà chúng ta không có được những cái bộ xương để mà chúng ta nói chuyện hay là chúng ta trao đổi thì chúng ta cảm thấy là rất là cô đơn. Rồi cũng vậy, nếu mà chúng ta sân hận thì chúng ta cũng chỉ sân hận với những bộ xương mà chúng ta sân hận nhất. Vì sao vậy? Vì bộ xương nó toát ra những cái âm thanh à, và cái bộ xương nó có sự chuyển động làm cho chúng ta bực mình hay là thương mến, hay là cái bộ xương nó có cái tâm thức nó tạo ra những cái âm thanh chói tai và những cái âm thanh mà nó xỉa xói thì chúng ta biết nè, chỗ đó là chúng ta thấy nè. Và chúng ta biết nè, những cái bộ xương á, nó toát ra những cái thứ mà vô cùng độc, vô cùng độc. Và sư có nói với quý vị á, là cái dung của chúng ta là dung học Phật Pháp, chúng ta là hướng đến trở thành những bậc hiền trí. Chúng ta không nên chê cái người này, không nên chê cái người kia, không nên chê những cái vị này là ông sư thông lạc hay vị này là bên Pháp Tông là tà kiến này kia, đừng có làm như vậy, nó không có tốt. Và chính mình làm như vậy á, là chính cái lời nói và chính những cái ngôn ngữ hành động của mình á, nó biểu thị cho mình là cái người này giàu là nói đúng hay chăng nữa nhưng nó không hợp thời, nó không phải là trí tuệ, không phải là trí tuệ. Chúng ta không thể nào mà bắt cả cái thế giới này theo mình được, không có chuyện đó. Và chúng ta không có một cái lý do gì để mà chê chấp người khác cả. Vì sao vậy? Vì nghiệp duyên của chúng ta, chúng ta đến để giải thoát cái tâm tham sân si của chính mình, chứ không phải chúng ta học Phật Pháp để rồi chúng ta so sánh và chúng ta chỉ trích rằng tôi là chánh pháp còn người kia là tà pháp. Và giáo pháp của Đức Phật thì không có nói lên điều đó. Và Đức Phật chỉ nói lên cái thực tại để mà chúng ta chánh niệm hiểu biết về cái điều đó. Còn lúc nào mà tâm ý của chúng ta mà đang chỉ trích, đang chê bai và đang so sánh, chúng ta biết là đó là những cái tâm bất thiện nó đang sanh. Cái sự ngã mạn hay cái sự sân hận hay là cái sự chỉ trích đó là nó đang sanh. Mà chúng ta không có để ý được rằng là mà trong khi đó chúng ta chỉ trích cho đã rồi xong bắt đầu câu cuối cùng mới nói là tôi chỉ có chánh pháp nguyên thủy mới là chánh gốc của Đức Phật dạy. Điều đó là mình thấy nó rất là sai, nó không có đúng chút nào. Và khi nào cái bị tu đúng rồi đó thì cái tâm từ nó phải trang hòa đến tất cả thì nó mới đúng cái lời của Đức Phật dạy. Còn tu mà để bằng chỉ trích rằng cái tông phái này cái tông phái kia đó thì nó không có đúng. Không nên chỉ trích, và chúng ta chỉ nói về cái vấn đề, nếu mà theo như kinh Đức Phật thì cái vấn đề này, cái người này tu nó chưa có được đúng pháp, chưa có đến cái con đường đi nó chưa đến giải thoát, chứ chúng ta không có lên chỉ trích, cái đó là tối kỵ. Nếu mà mình chỉ trích như vậy là biết sao, cái tâm của mình nó trở thành một thói quen và sau này nó trở thành thường cập y duyên, là nó đi đến đâu là đều là thấy chỉ trích hết. Do đó mà nó lúc quen rồi á thì cái chỉ trích mai mốt mà nghe ai nói cái người này người kia, dầu đó người đó rất là tốt nhưng mà được cái người đó nói trước vào tai mình thì mình đến đó đó mình à, mình không có còn cái tâm sáng suốt để nhận định cái vấn đề đó. Thân thành thử nè, à, mặc dù cái vị đó là cái vị thánh nhân mà chúng ta vẫn chỉ trích như thường, vẫn chỉ trích như thường, bởi vì chúng ta quen cái đó, cái tâm nó quen cái đó rồi. Nên là cái người chúng ta phải giảm bớt được cái sự chỉ trích à, và cái sự mà so sánh, và để như vậy để sao vậy, để sau này à, chúng ta rất dễ tiếp cận được với bậc hiền nhân. Còn cái người chỉ trích là cái tâm của chúng ta luôn luôn là đi đến đâu á, chỉ trích nó quen rồi và cứ nghĩ mình là đúng, cứ nghĩ này này kia, thì lúc đó ngay kể cả mình gần gũi với cái bậc hiền nhân chăng nữa thì mình cũng không có thể nào mà mình tiếp cận được. Do đó là cái sự chỉ trích và cái sự ấy rất là nguy hiểm. Nên là sư khuyên quý vị, nếu là người trí thì chúng ta phải làm sao tiệm cận được và phải bỏ được cái đó. Và chúng ta biết đó, cái người có trí là cái người luôn luôn đi vào sự yên lặng và luôn luôn là có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với tất cả chúng sanh. Điều đó là điều chắc chắn. Và ngày nào chúng ta nói là tôi học chánh pháp này kia, mà ngày nào chúng ta cũng đi chỉ trích đó. Chúng ta đụng cái là chúng ta chỉ trích này kia, mà chúng ta không có, mình không phải là người ta, mà mình cũng không sống vào cái thời đó, mình cũng không có ở đó, mà chúng ta chỉ nghe người này nói, người kia nói, rồi chúng ta chỉ trích một cái người như vậy là chúng ta biết cái tâm đó là tâm rất là si mê và rất là không tốt đẹp. Vì bản chất là nội như là con người của chúng ta thôi, là chúng ta đã phải tiếp xúc với nhau bằng cái thiện, tâm thiện rồi. Còn cái chuyện mà ở đời á, là vì vô minh và tham ái thì các pháp mà ngay kể cả bản thân chúng ta cũng thấy, ngay kể cả là chúng ta đang nói là chúng ta học chánh pháp, nhưng mà sao vậy, tâm của chúng ta đầy dẫy vào vô minh và tham ái từ sáng tới chiều. Quý vị trả lời dùm sư đi, từ sáng giờ đó quý vị có mấy cái khoảnh khắc thiện và mấy cái khoảnh khắc hợp chí, quý vị trả lời sư đi. Từ sáng đến chiều mà chúng ta nghe diệu pháp, mà quý vị được mấy cái khoảnh khắc có trí tuệ? Dạ, trí tuệ ít mà vô minh thì nhiều hơn sư. Thì nội như chúng ta thấy như vậy là chúng ta phải thương chúng sanh, vì chúng ta có được cái cơ may, nghe được cái diệu pháp, thì chúng ta phải khởi lên cái tình thương để một ngày nào đó chúng ta không có chỉ trích như vậy, thì một ngày nào đó cái trí tuệ của chúng ta lớn mạnh, biết đâu chúng ta lại tế độ được họ, chúng ta lại giúp được họ. Còn khi mà chúng ta đã chỉ trích cái người đó rồi là một cái khoảng cách rất lớn, mà sau này chúng ta không có tiệm cận được. Nhớ một điều. Và chúng ta biết là càng ngày cái tâm của chúng ta nó càng bị những cái đó nó cuốn vào như vậy. Và khi mà lúc đó đấy, chúng ta quên mất cái pháp của Đức Phật dạy. Đức Phật không có dạy vậy, mà chúng ta lại nghĩ rằng tôi nè, chánh pháp tôi nè, con của Phật tôi nè, Theravada, mà chúng ta lại đi làm những cái công việc đó. Thì đúng thật là nó đảo ngược, thưa quý vị. Nó đảo ngược như vậy là nó rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm cho mình và nguy hiểm cho mọi người. Và sau này chúng ta không có tiệm cận được cái bậc hiền trí. Và cái tâm của chúng ta nó cứng và nó cứng nhắc rồi, nó không thể nào mà nó uống nắng gì được nữa. Nên là lúc đó nó trở thành một cái gì đó rất là cứng, không thể nào mà mềm được nữa, thì không có sử dụng được. Và chúng ta biết là cái tâm mà nó không nhu nhuyến là không có sử dụng được. Do đó mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình là người trí thì mình phải tỏ lộ của cái bậc hiền trí có 7 cái pháp mà chúng ta cần phải biết, là chi hội, chi ngộ, chi độ, chi thời, chi bỉ, chi kỷ, chi nhân, chi quả. Chúng ta phải biết cái điều đó, là phải biết thời, biết tiếp xúc, biết nhân, biết quả, thì chúng ta mới gọi là cái người có trí. sư ơi. Dạ, cho con xin phép hỏi. Con có hai phần hỏi. Phần thứ nhất, xin sư cho con biết mục đích của việc học Di Diệu Pháp. Bây giờ mục đích của học Di Diệu Pháp ha. Như vậy á, thì chúng ta biết rằng á, chúng ta đã chìm đắm trong cái khái niệm thông thường của thế gian, và chính cái khái niệm này, nó là một cái bức màn giống như vô minh vậy, đã bao nhiêu đời rồi mà chúng ta cứ chìm vào khái niệm, chìm vào cái câu chuyện, và chúng ta chính vì cái chỗ đó chúng ta chấp rằng có con người này, có con người kia, mà chúng ta không có nhận định được các cái pháp chân đế của chúng, do đó mà trí tuệ nó không sanh khởi, nó không tiếp cận được cái pháp mà vũ vi chân đế của nó luôn luôn sanh và diệt. Mà ngày nào mà chúng ta còn chìm đắm ở trong đó, chúng ta không có tiếp cận được đó, thì không thể nào mà chúng ta giải thoát được. Do vậy là chúng ta cần phải học Vi Diệu Pháp. Học Vi Diệu Pháp ở đây không phải học để nhớ, mà không phải học cái chữ của nó, không phải học là tâm này là bao nhiêu, nhớ gì đó, không phải là bao nhiêu tâm tham, không phải bao nhiêu tâm sân, không phải bao nhiêu tâm si, không phải vậy. Cái đó cũng là học, nhưng mà nó không phải học như vậy. Mà chúng ta biết là Vi Diệu Pháp là gì? Nhớ một điều, Vi Diệu Pháp là pháp đang sanh khởi ở khoảnh khắc hiện tại trong đời sống bình nhật của chúng sanh, được gọi là chúng sanh. Do đó chúng ta bắt buộc phải học thì chúng ta mới tiệm cận được vào thực tại để giác ngộ. Như vậy, Vi Diệu Pháp chính là pháp hiện tại đang sanh trong đời sống bình nhật của chúng ta. Ví dụ như cái thấy, thường thường thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng tôi thấy, nhưng mà chúng ta không biết rằng là cái khoảnh khắc tâm thấy đó, nó chỉ có là một khoảnh khắc của nó, và nó là một cái tâm quả, và cái quả đó do nghiệp nó sanh ra, và cái quả đó là quả của nghiệp. Và chúng ta nhìn cái người mà chúng ta thấy ghét, và chúng ta nhìn thấy cái người rất là thương, rất là mến, tâm thiện của chúng ta sanh, thì chúng ta không học pháp và chúng ta không biết tại sao, và chúng ta cứ nghĩ rằng tôi thấy cái điều này tốt, tôi thấy cái điều kia tốt, mà thực tế chính cái đó là do cái nhân thiện đời trước mà nó cho cái quả để thấy những cái điều đó. Nhưng mà cái thấy đó thì chúng ta biết là thường thường chúng ta thấy tôi thấy, nhưng mà cái khoảnh khắc thấy nó cực kỳ mau nẻ, và cái thấy đó nó lại không có thấy con người hay không thấy ai cả, mà nó chỉ thấy cái đối tượng của nó thôi. Do đó mà chúng ta bị lầm tưởng rằng là cái thấy có con người này, có con người kia, do vì chúng ta bị khái niệm nhiều đời như vậy, rồi vô minh nó che lấp, chúng ta không có thoát được cái ý niệm về ngã như vậy. Chính vì vậy Đức Phật toàn giác, ngài đã giác ngộ rằng tất cả cái chi ở trong thế gian này đều chỉ là pháp thôi, không có một tự ngã, và không có bất cứ một con người hay một chúng sanh nào, dầu là thế gian này hay thế gian khác, cũng không có thế gian nào, mà nó chỉ có những cái pháp tánh riêng biệt và theo duyên của nó. Ví dụ như là cái cứng thì nó không thể là con người được, nó không thể là đàn bà đàn ông được, và cái cứng nó không thể nào nó biết được cái biết nó, và cái cứng nó chỉ là cứng thôi. Vì sao nó là cái cứng? Nó được vì cái cứng nó được biết bởi cái tâm, mà cái tâm đó chỉ là cái tâm thân thức nó biết cái cứng nó thôi, chứ còn cái nhãn thức nó không thể biết được cái cứng này. Cái nhãn thức nó không bao giờ biết được cái cứng, nó không cảm nhận được cái cứng, mà chỉ có cái thân thức nó mới cảm nhận được cái cứng. Cái nhãn thức ấy, thì nó không thể cảm nhận được cái nóng hay cái lạnh hay cái căng trùng, mà chỉ có cái thân thức nó mới cảm nhận được cái nóng, cái lạnh, cái căng trùng. Và chúng ta thấy thì chúng ta mới rõ biết mỗi một pháp nó theo một cái duyên riêng của nó, và chúng sanh lên rồi chúng diệt. Chúng không phải là đàn ông, không phải đàn bà, không phải là tôi, không phải là ta, không phải là ai cả. Và nói là thịt gân xương tủy này kia, đó chỉ một cái dòng tổng thể để nói một cái chữ của nó, nhưng bản chất thật của nó chỉ là cái cứng cái mềm. Và cái cứng cái mềm này, nếu mà nói về cái vấn đề xương thịt này, thì cái cứng cái mềm này nó do nghiệp tạo, nó do tâm tạo, nó do thời tiết tạo và nó do vật thực tạo. Còn cái cứng mềm mà nói gỗ đá này kia thì nó chỉ do thời tiết nó tạo thôi. Thì chúng ta mới biết được rằng, à, pháp nó do duyên khởi để chúng ta phá hủy cái ý niệm về ngã rằng có tôi, có chúng tôi đi, có tuệ dẫn, có này, có kia. Cái sự tuệ dẫn chỉ là một cái tên gọi. Và được gọi chúng tôi lý thì ở cái trong thành phần nó rất là nhiều. Nó có rất là nhiều thì nó mới được gọi là chúng tôi lý. Ví dụ như là cái thấy nó phải có, cái nghe nó phải có, cái ngửi nó phải có, cái nếm nó phải có, cái cứng mềm nóng lạnh nó phải có. Nó gom tụ cái đó lại và một cái hình thức riêng biệt. Cái béo mập và cái hình dáng đó được gọi là Tony. Thì chúng ta bị cái ý niệm về ngã này, bị cái khái niệm này nó che lấp mất cái thực tại đó. Và chúng ta không có tiệm cận được vào, không có phá hủy được cái bản chất thật của nó. Nên là chúng ta bị chìm đắm trong sanh tử và cái vô minh và tham ái. Nó cứ hết cái, nó hết sanh diệt cái bộ xương này quỷ đi thì cái tâm tham ái nó lại tích tụ các cái nghiệp và lại tạo ra những cái bộ xương khác. Nó lại tái tục và nó lại tạo ra những cái bộ xương khác. Và những cái bộ xương khác 100 năm hay 10 năm hay 20 năm hay 23 ngày hay triệu năm nữa chăng nữa. Rồi nó lại tiếp tục bị hủy hoại và nó lại tiếp tục nó sanh lên nữa. Và chúng ta thấy là cái sanh tử nó quá mệt mỏi và nó quá là đau khổ. Và nó không có một cái gì kiềm tỏa được nó cả. Nó chỉ là cái pháp mà nó vô ngã như vậy thôi. Thì chúng ta cần phải tìm cận về vi diệu pháp. Vi diệu pháp ở đây chúng ta hiểu lầm một điều là cái môn học là triết lý hay nè. Người ta vẽ vời thành, người ta nói là cái triết lý, triết học này kia. Không phải. Vi diệu pháp là thực tại đang sanh trong đời sống của bạn. Ví dụ cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái được nghe, cái ngửi, cái được ngửi, cái xúc chạm và cái được xúc chạm, cái cảm thọ và cái được cảm thọ, cái đang tác ý để hành động bởi thân, bởi tay, bởi lời nói, là nó có thực, nó ngay trong đời sống hàng ngày, có đúng không? Có đúng vậy không ạ? Dạ đúng. Thường á, người ta không có, ví dụ các pháp sư người ta, ví dụ các pháp sư người ta không có thời gian, hay là các pháp sư người ta có những vị người ta học với cái trình độ nó không có đủ và nó không có được gặp bậc hiền trí, nên thành thử ra dầu là cái vị đó có học cái diệu pháp nhưng mà học một cách gọi là một cái môn học gọi là học cho nó thuộc lòng, hay là học cho để chúng ta đi khoe khoang về cái sự mà rộng rãi của chúng ta, hiểu rộng rãi của chúng ta, nhưng mà quên mất được rằng vi diệu pháp phải chỉ vào ngay trong thực tại của cái đời sống để người ta kinh nghiệm, thì cái chỗ đó mới thực gọi là vi diệu pháp. Tức là phải chỉ ra cái thực tại để mà cái vi diệu pháp đó, nó mở toang cái cánh cửa để mà trí tuệ nó tiệm cận vào, nó thấy cái pháp vi diệu nó đang hiện khởi như vậy, thấy cái bản chất của nó sanh và diệt như vậy. Nên là vi diệu pháp cần phải được học và nhất định phải học thì mới giải thoát được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng xưa kia các ngài có học gì đâu, không có học cái diệu pháp cũng giác ngộ vậy. Quý vị đừng hiểu lầm. Đã bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp các vị đó đã nghe các vị Phật khác, rồi Đức Phật của chúng ta còn là Bồ Tát á, hồi còn là Bồ Tát, đã đi theo ngài và nghe ngài. Lúc nào hầu như là cũng đi nghe ngài, ngài giảng về tất cả những cái tâm thiền, tâm tham, tâm sân, tâm si rất là nhiều kiếp rồi. Nhưng mà chúng ta đừng có tưởng là các ngài không có học, hiểu như vậy là hiểu sai về giáo pháp. Và chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta không hiểu cái thấy thì chúng ta có giác ngộ được không? Chúng ta không hiểu về cái đối tượng được thấy mà chúng ta cứ nghĩ rằng thấy đàn bà, đàn ông và cái tôi thấy thì làm sao mà chúng ta giác ngộ được các pháp. Mà nếu mà không có người chỉ dẫn và nói lên những cái điều này điều đó chưa? Đã ai nói cho quý vị âm thanh không phải là vợ, là chồng, là con, là cái, là cái chi chi không? Dạ chưa. Bây giờ chúng ta có, chúng ta thường xuyên tiệm cận này, chúng ta thấy có phải là âm thanh không có ai ở trong đó không? Dạ phải. Có phải âm thanh là vô ngã không? Có phải âm thanh là một pháp cơ duyên khởi không? Dạ phải. Như vậy, âm thanh có phải là vi diệu pháp không? Dạ phải. Âm thanh là một quẩn đó, là sắc quẩn đó. Âm thanh có phải là khổ đế không? Là khổ đế, nó vô thường đó. Phải không ạ? Nó tứ, nó nằm ở trong tứ đế, nó nằm đó. Hiểu nó là vô thường chính là cái con đường đạo đế đó. Mà diệt tận cái tham ái đối với cái âm thanh đó là diệt đế. Hiểu sư nói chưa? Cảm ơn sư. Và chúng ta biết nè, vi diệu pháp á, chúng ta hiểu lầm là nó ở cuốn sách không. Vi diệu pháp là vi diệu pháp, nó sanh khởi từ lúc quý vị mở mắt cho đến lúc nhắm mắt, và đến lúc nhắm mắt vẫn có vi diệu pháp, nó chỉ là pháp thôi. Có đúng vậy không? Dạ đúng rồi sư, tại vì cái gì cũng là pháp. Mở mắt ra là pháp, đóng mắt vô là pháp, mở tai ra nghe là pháp, đóng tai vô là pháp, mở mũi ra để ngửi, đóng mũi vô là pháp, mở miệng ra để nhai nếm, đóng miệng vô là pháp. Tất cả cái chi cũng là pháp đó. Khi nào quý vị hiểu tất cả chúng chỉ là pháp, quý vị không còn đi tìm ai và không còn nương vào ai, và quý vị chỉ nương vào pháp, lúc đó quý vị biết Đức Phật ở đâu. Quý vị biết Đức Phật ở đâu. Lúc quý vị đang ngủ với vợ, với chồng của quý vị cũng chỉ là pháp. Nếu không có tham ái, không có cái tình trạng đó xảy ra. Có đúng vậy không? Không có chi không là pháp cả. Bất cứ khi nào quý vị ngủ với vợ, với chồng của quý vị vẫn có khả năng giác ngộ được. Quý vị thấy cái tập khởi của khổ là quý vị giác ngộ. Có phải vậy không? Dạ phải. Không có cái gì mà quý vị ngăn cản được trí tuệ. Trí tuệ thì kể cả là lúc sắp chết, trí tuệ bấm sanh trở thành bậc thánh như thường. Kể cả là đang ngủ với vợ, trí tuệ cũng sẵn sàng có sự hiểu biết về nguyên nhân của khổ. Miễn làm sao quý vị được nghe pháp và được hiểu pháp. Và quý vị đừng có tự ái về bất cứ điều gì, bởi vì không có điều gì là của quý vị cả. Thì quý vị không có làm được bất cứ một điều gì, và không có ai làm được bất cứ điều gì, và thế giới này không có ai cả. Khi mà pháp nó hiện khởi theo nhân và duyên của nó, không có ai thay đổi được các pháp, dầu là nhỏ nhất. Các pháp đã sanh khởi bởi đủ duyên của chúng, diệt đi cũng bởi duyên của chúng. Nếu mà ai chặn đứng được các pháp thì trên đời này không có bàn xanh, không có chó mèo, không có gà lợn, không có vợ giết chồng, con giết cha, không có thánh nhân và cũng không có phạm nhân. Vì sao vậy? Vì pháp sanh khởi theo duyên nên là có thánh nhân, có phạm nhân, có thánh nhân, có phạm nhân. Vì có chánh pháp và có con đường ra khỏi luân hồi và có con đường vào trong luân hồi. Tất cả chỉ là pháp thôi. Mà tất cả chỉ là pháp thì vi diệu pháp chính là tất cả pháp. Mà chúng ta không có hiểu được pháp thì chúng ta có giác ngộ được pháp không? Dạ không. Tham với cái thấy chính là vi diệu pháp. Nhớ nha. Sân hận với cái được thấy chính là vi diệu pháp. Si mê với cái được thấy chính là vi diệu pháp. Nhớ vậy đó. Tham với cái âm thanh chính là vi diệu pháp. Sân với cái âm thanh chính là vi diệu pháp. Không hiểu biết được cái âm thanh cũng là ví dụ pháp, không có cái chiên là pháp cả. Nên là ví dụ pháp là cái gì? Là pháp thực tại đang sanh trong đời sống của bạn. Nếu mà bạn không hiểu cái đó thì làm sao mà giác ngộ? Lần là vi diệu pháp không phải ở trong cuốn sách vi diệu pháp, mà vi diệu pháp Đức Phật nói tam tạng kinh điển là có tạng luật, tạng kinh, tạng vi diệu pháp đều chỉ về pháp sanh trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mà chúng ta quên mất tất cả kinh luật vi diệu pháp đều là vi diệu pháp và cũng đều là pháp hết. Nhưng có điều rằng có người, người ta đã thực tại, người ta đã thấm nhuần thì người ta, Đức Phật thuyết về cái bài kinh đó, người ta liên hệ được với cái dâm và sắc bên trong tâm của chính mình, người ta quán xét về cái thực tại đó, người ta giác ngộ. Và chúng ta biết là kinh điển á, là chúng ta đọc kinh điển chúng ta phải hết sức khôn khéo là sao vậy? Là kinh điển á, là được sắp xếp lại. Chứ còn á, thời của Đức Phật là thời truyền miệng lên là nó rất là tinh tế và rất là tinh túy và nó rất là tự nhiên, do đó mà nó rất là sâu sắc. Nên lúc đó các ngài giác ngộ một cách rất dễ dàng và trải qua nhiều thăng trầm, chúng ta đã bị ngôn ngữ và đã bị viết lách, cái từ ngữ viết lách và nó hình thành cái ngôn ngữ nó sai biệt. Nên là chúng ta phải hết sức khôn khéo để nắm bắt được. Chứ còn nếu mà chúng ta đọc kinh điển và chúng ta chấp vào mấy cái ngôn ngữ đó, chúng ta dập khuôn như vậy là chúng ta chết, chúng ta không bao giờ mà thoát ra được. Có đúng vậy không? Dạ đúng rồi sư. Vì sao nó đúng vậy? Vì pháp là thiên nhiên, cái thấy nó sanh lúc nào, cái khoảnh khắc thấy sanh lúc nào, không có ai định đặt nó được. Cái khoảnh khắc trí tuệ nó sanh lên lúc nào, không có ai định đặt nó được. Rồi cái khoảnh khắc mà si mê nó sanh lên lúc nào, khoảnh khắc tham ái nó sanh lên lúc nào, không có ai định đặt nó được. Nên là chúng ta học kinh là chúng ta phải hiểu như vậy. Và chỉ khi nào cái khoảnh khắc tham ái nó sanh lên thì mới được hiểu và được biết về nó. Nếu nó chưa sanh thì chưa được hiểu và chưa được biết. Và kể cả nó sanh lên rồi mà trí tuệ không có tiệm cận được nó, không có thấy được nó như là pháp, thì cũng không có sự hiểu biết. Nhưng mà muốn có sự hiểu biết về nó, chỉ khi nào nó sanh khởi, nó đang sanh khởi và cái trí tuệ nó tiệm cận được thì mới có sự hiểu biết. Còn nó đã qua rồi thì không bao giờ có sự hiểu biết. Lúc đó là tưởng nhớ lại về nó thôi, chứ còn không thể hiểu biết về nó được nữa. Do đó luân hồi sanh tử nó mới trùng trùng duyên khởi và nó khó thoát ra được đó. Nên là cái người nào mà nói rằng có phương pháp này, cái phương pháp kia để giác ngộ đó, thì người đó không có xứng đáng là con của Đức Phật và đã đi ra ngoài cái lời dạy của Đức Phật rồi. Đi ra ngoài, ra rất là xa, và xa ghê lắm. Và giáo pháp của Đức Phật đã nói rồi, chỉ có khéo nghe và khéo tác ý. Khéo nghe diệu pháp và khéo tác ý. Khéo tác ý là sao? Là khéo tác ý về cái pháp thực tại nó đang sanh khởi, xem nó có đúng như vậy không đó. Nên là chúng ta phải biết là vi diệu pháp là cần phải học là như vậy. Vì sao vậy? Vì vi diệu pháp là cái khoảnh chỉ về khoảnh khắc này, khoảnh khắc này, chứ không phải là cái vi diệu pháp là tôi học hết cái tạng vi diệu pháp đó. Không, cái tạng vi diệu pháp đấy vượt Đức Phật chỉ về những cái pháp nó sanh trong đời sống đó. Là khi nào mình học như vậy để khi nào nó sanh lên á, thì do cái pháp học này đã có sẵn rồi, đã có sự ghi nhớ, có sự thường thuộc rồi, thì lúc đó đó, do cái trí của pháp học và cái nhân duyên thường cận của nó rồi, thì ngay đó nó tiệm cận vào một cái, nó tiệm cận vào cái thì nó hiểu một chút, nó tiệm cận, lâu dần thì nó xuyên thấu được cái thực tại đó. Vì sao vậy? Vì cái tâm tham này nó đến lần này rồi, chúng ta chưa hiểu biết về nó diệt đi. Nhưng mà cái tâm tham khác nó đến. nào hiểu biết tận tường về nó thì diệt tận được nó. Có đúng không vậy không? Dạ đúng rồi sư. Đây nè, vòng luân hồi của chúng ta nè, tâm tham nó đến vô lượng tỷ lần mà chúng ta không hiểu biết về nó. Do không hiểu biết về nó nên là nó còn duyên để đến. Khi nào chúng ta hiểu biết trọn vẹn về nó thì chính cái hiểu biết nó diệt tận nó, là nó không còn duyên để đến nữa. Vì nó không còn thức ăn cho vô minh, chứ không có gì khác hết đó. Có đúng vậy không? Như vậy là ví dụ pháp ở đâu mà phải cần phải học? Ví dụ pháp, cái thấy là ví dụ pháp, cái nghe là ví dụ pháp, cái được thấy là ví dụ pháp, và cái lương, cái cho cái thấy lương sanh khởi là ví dụ pháp. Mà cái được thấy cần phải được hiểu thì mới có sự giác ngộ, cái thấy cần phải được hiểu thì mới có sự giác ngộ, cái nghe cần phải được hiểu thì mới có sự giác ngộ, cái đối tượng được nghe cần phải có sự hiểu biết thì mới có sự giác ngộ, cái tham đối với cái thấy, đối với cái nghe, đối với cái ngửi, đối với cái nếm cần phải được hiểu biết, cần phải hiểu biết như chúng là, như pháp, như là một thực tại, chỉ là chúng và không là cái gì khác, và chúng sanh, chúng diệt theo duyên của chúng, cần phải được hiểu biết thì mới là giác ngộ. Thì ví dụ pháp đó, nó không phải ở trong cuốn sách, nó không bao giờ là trong cuốn sách cả, mà chúng ta đã lầm tưởng cái điều đó. Và chúng ta nên nhớ rằng á, trên cái cõi đời trầm luân này chúng ta chưa bao giờ thua bất cứ một ai cả, và chúng ta chỉ thua với phiền não của riêng mình mà thôi. Phiền não của riêng mình, chúng ta thua là sao vậy, là chúng ta không bao giờ thích tiếp cận với phiền não. Nhưng mà khi phiền não sanh khởi thì chúng ta lại dính mắc, và chúng ta lại cố chấp, chúng ta lại không tiệm cận để lấy chúng là đối tượng để hiểu biết. Do đó mà chính cái thái độ không chân chánh của chúng ta, do thái độ không chân chánh này mà nó sanh ra tà kiến thôi, chứ không có gì khác hết. Và cái tham này nó lớn mạnh, nó trở thành chấp thủ thì nó trở thành tà kiến, nó mạnh lên thì nó trở thành tà kiến thôi, chứ không có gì hết. Như vậy thì chúng ta biết là cái sự hiểu biết đúng đó, nó diệt cái tà kiến, là nó diệt cái sức mạnh của tâm tham, diệt cái thức ăn của nó. Thì chúng ta biết là cái tầng tuệ đầu tiên của vị tu đồng hồ là diệt cái tạp kiến, chứ không có diệt tham, tức là diệt cái thức ăn của chúng. Chúng ta tưởng rằng thế giới ở ngoài kia đông người lắm, vui nhộn lắm, nhộn nhịp lắm. Không, thưa quý vị, thế giới này chỉ có một khoảnh khắc, nếu mà khoảnh khắc đó là thấy rồi nó diệt đi, từ khoảnh khắc cứng nó sanh khởi, từ khoảnh khắc nghe nó sanh khởi rồi nó diệt đi, hay là khoảnh khắc tham, khoảnh khắc sân nó diệt đi. Thế giới này rất đơn côi và cực kỳ là đơn côi, là cô độc. Cô độc là như vậy, độc cơ là như vậy. Chúng ta chưa từng quen biết ai cả, và cũng chưa từng gặp ai ở trong luân hồi, và chúng cũng chưa từng quen ai cả. Chưa từng quen ai cả. Thật là lạ kỳ, phải không ạ? Thật là lạ kỳ. Và chúng ta cũng chưa từng là ai cả, mà chỉ là khoảnh khắc của pháp. Chỉ là khoảnh khắc của pháp. Mà chúng ta lầm tưởng. Chúng ta lầm tưởng. Cái thấy thì nó chẳng thấy ai cả, và nó chẳng là ai cả. Cái nghe nó chẳng nghe ai cả. Âm thanh nó cũng chẳng là ai cả, và nó không phải là ai cả. Cái nghe chỉ là cái nghe, nó nghe âm thanh chứ nó không nghe ai hết. Nó chẳng có nghe đàn bà, đàn ông. Ví dụ cái người đó câm đi, thì làm sao mà nghe? Rõ ràng là cũng vợ đó, nhưng mà nó có nghe đâu. Nó nghe cái âm thanh được phát ra. Cái thấy, cái nghe nó chỉ là nghe thôi, nó nghe âm thanh, chứ nó không bao giờ có cái đàn bà, đàn ông nào cả. Nó không có nghe đàn bà, đàn ông. Đó là ví dụ pháp đó, thưa quý vị. Cái đó cần phải được hiểu, cần phải được học, mà cần phải được học một cách tinh tế, một cách tinh xảo, một cách thiện xảo thì mới ra khỏi luân hồi. Vòng luân hồi sanh tử chỉ vì chúng ta không hiểu. từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm. Chỉ thế thôi. Phải không ạ? À. Dạ. Và tất cả những bộ xương ở trên đời nó không ngã cả, nó không ngã cả. Và từ khi nó được sống, nó được cái tâm lương đá vào đó, cho tới khi chết đi, chúng ta thấy nó nằm ra ngoài mộ, nó có biết gì đâu, nó không là ai hết. Vì nó không là ai cả, làm sao nó biết được. Ngay kể cả cái người thân, nó được gọi được mẹ, cha, nhưng mà khi nó chết đi thì sao vậy? À, nó bỏ lại, nó bỏ lại cho những cái người ở trên đời này có cái tâm thức khóc la lối bung sùng, nó mặc kệ, nó đâu có cần biết gì đâu. À. Tôi tái sanh ở chỗ khác, nó chẳng quan tâm gì hết. Thậm chí cái xác này nó bỏ xác hôi thú như vậy, nó cũng chẳng đem vào nghĩa địa được. Và chúng ta là người sống, chúng ta phải đem cái xác vào nghĩa địa, chúng ta phải mất tiền, chúng ta mai táng, rồi chúng ta khóc lóc, rồi chúng ta phải rước ông, rước thầy, rước bà về ém bùa, ém chú. Rồi chúng ta ở ngoài mã đó thì chúng ta lấy bùa chú, chúng ta ém không cho về. Còn ở trong thì chúng ta làm tiệc tinh tình, rước thầy chùa về cúng cơm để hồi hướng phước. Mà trong khi đó chúng ta ém bùa, ém giết ở trong mã cho cha mẹ của chúng ta, anh em con cái, rồi chúng ta không có về được, sợ nó bắt con cái rồi chúng ta chết. Rồi sợ cha mẹ chúng ta về để phá phách chúng ta. Rồi nhưng mà chúng ta lại rước ông thầy ở ngoài, thì ở ngoài mã thì ém bùa, mà vào trong thì này cúng cơm rồi thỉnh cha mẹ về ăn. Đời này nó thật ngộ. Tâm tánh của chúng ta nó là quá là tốt đẹp, đúng không? Tâm tánh của con người chúng ta đối xử với này, người thân của chúng ta qua đời thật là tốt, công nhận. Nếu mà không biết ví dụ pháp, không biết Phật pháp thì đúng thiệt nhỉ. Chúng ta làm những cái việc quá tốt đối với người thân, đúng không? Đối với người thân lúc quá vãng, đúng không? Nên chúng ta không thấy không có ai cả. Chúng ta không thấy cái sự vũ phàm. Và chúng ta chẳng bao giờ sống với vợ chồng, với con, chẳng bao giờ sống với bất cứ ai cả. Chúng ta chỉ sống với một khoảnh khắc tâm nó sanh khởi thôi. Nếu mà có sự hiểu biết thì chúng ta giải thoát, còn không có sự hiểu biết thì nó lại có cái duyên nó sanh lại thôi. Nó sanh lại thôi. Không còn gì nữa cả. Không có ai cả. Và chúng ta thấy lượt được những cái xác chết đó. Lượt được cứ hết. Hết lượt này tới lượt kia. Hết cái thế hệ này, cái thế hệ kia, chúng ta thấy. Chúng ta chẳng bao giờ khóc cho cha, cho mẹ bao giờ hết đâu. Chúng ta khóc cho những cái xác chết. Có đôi khi chúng ta giả tạo để mà có cái tiếng khóc để cho người đời không có mỉa mai nữa. Không có mỉa mai. Không có mỉa mai rằng ta là cái người bất hiếu này kia. Chúng ta thấy cuộc sống là vậy. Các pháp là vậy. Tham sân si là vậy. Nên là chúng ta cần phải hiểu ví dụ pháp để chúng ta biết được cái pháp đang là, để chúng ta sống với thực tại một cách tốt đẹp nhất, để cho trí tuệ và tâm từ bi nó sanh khởi. Nên là chúng ta cần phải học ví dụ pháp, vì ví dụ pháp chỉ về khoảnh khắc thực tại của chúng ta, để hiểu biết rõ được cái nguyên nhân cái sự đau khổ và nguyên nhân của sự đau khổ, để mà chúng ta chấm dứt được cái sự đau khổ, để chúng ta không có tạo ra những lỗi lầm, không có tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Chúng ta không hiểu được cái nguyên nhân tạo ra bất thiện thì làm sao mà chúng ta diệt được. Do đó mà chúng ta cần phải học ví dụ pháp. Còn chúng ta không học ví dụ pháp á, thì chúng ta cũng không bao giờ có cái sự giác ngộ. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có hiểu được thực tại là gì thì làm sao mà giác ngộ đây. Do đó mà cần phải học vi diệu pháp là như vậy. Mà học vi diệu pháp như thế nào? Thì sư đã chỉ rồi đó, quý vị nhớ nè. Là sao vậy? Là thấy là vi diệu pháp, nghe là vi diệu pháp. Cái được thấy là vi diệu pháp, cái được nghe là vi diệu pháp. Và chúng là pháp, chúng không là ai cả. Có đúng vậy không? Có đúng là cái thân thể của chúng ta là từ nhỏ tới lớn, và lúc mà từ vào bào thai mẹ thì nó giống như là những cái bột mà nó loãng, mà nó được nước nó dội vào, từ từ nó mới quyện, nó đặt lại nha. Cái thân thể của chúng ta giống như cái cục bột mà nó rất nhồi lại đó, mai mốt nó hết cái chất của nó thì nó rã ra thôi. Nó hết cái độ cứng, độ quấn tụ của nó thì nó rã ra. Thì cái thân này nó tứ đại nó cũng giống như vậy. Và không có cái tứ đại nào mà nó lại dơ bẩn như cái thân xác của chúng sanh. Nó sân như hôi thối như thân xác của chúng sanh. Cái tứ đại đó, chính cái tứ đại này nó hôi thối và nó dơ bẩn nhất cái hành tinh này, mà tham ái này dính mắc vào đó nhiều nhất. Vì cũng vì chính vì tham ái dính mắc vào đó nhiều nhất, do vậy vòng sinh tử luân hồi nó được quay theo cái bánh xe của nó, và được vô minh che đậy, và được tham ái nuôi dưỡng, nên là nó cứ tiếp tục tạo ra những cái nghiệp mà để đi tái sanh. Và đi tái sanh như vậy thì hết kiếp này mãi mãi đi trong đơn côi, Và chúng ta thấy nhắm mắt một cái là tất cả những cái quê hương, những cái ông bà, cha mẹ, người thương, người yêu, người ghét mình, rồi là tài sản, quốc độ này kia, nhắm mắt lại đều tan biến hết. Như vậy thì chúng ta mở mắt ra thì chúng ta nghĩ sao mà con người đông quá vậy? Nhưng mà tại sao chúng ta nhắm mắt vô thì nó biến mất ở đâu mất rồi? Tại sao kỳ vậy? Vì sao vậy? Vì tứ đại nó chỉ là cái màu của nó được thấy. Khi nhắm mắt lại nó không thể nào thấy màu được nữa. Và khi nào chúng ta thấy bất cứ cái gì, chúng ta cũng chỉ là đối tượng được thấy. Màu chỉ là màu. Thì lúc đó đó, chúng ta hiểu được thực sự vi diệu pháp và xuyên thấu được vi diệu pháp. Do vậy chúng ta cần phải học vi diệu pháp để mà pháp trở thành vi diệu. Rồi. Dạ, con xin cảm ơn sư. Có gì nào muốn hỏi sư nữa hay không? Còn câu thứ hai là câu gì? Dạ, thưa sư. Còn câu thứ hai nó gồm có ba phần. Con xin sư giải thích cho con. Về vấn đề này thì con so sánh trong Tam Tạng Kinh. Duy diệu pháp là, nếu mà duy diệu pháp là một cái phương diện đặc biệt của trong Tam Tạng Kinh. Sư Phật, câu thứ nhất, sư có thể cho con rõ thêm về cái cương vị của duy diệu pháp trong Tạng Kinh là gì, trong Tạng Luật là gì, và Tạng Luận là gì, sư? Bây giờ ba tạng kinh điển á, thì nó là Đức Phật cái dạy thì nó thuộc về năm bộ Nikaya. Và năm bộ Nikaya này á, thời Đức Phật là chỉ nói lên những cái bài pháp mà Đức Phật thuyết ở chỗ này, chỗ kia. Và chúng ta nên nhớ một cái điều đặc biệt á, là chúng ta phải biết được cái tuần lễ thứ bảy đó, khi mà Ngài giác ngộ, Ngài suy tư về ví dụ pháp này, Ngài thuyết pháp ở trên cõi trời là hạ thứ bảy. Nhưng mà cái pháp mà Ngài suy tư đó, cái pháp mà Ngài suy tư về duyên hệ của các pháp nó sanh trên duyên á, là cái hạ thứ, à cái tuần lễ thứ bảy đó, là Ngài đã suy tư thấu triệt. Và cái tất cả cái gì mà liên quan đến cái thực tại, thực tánh pháp á, là cái hạ thứ bảy, là lúc đó cái hào quang của Ngài nó đã tỏa chiếu ra toàn bộ. Cái đó là lậu tập trí, Ngài đã suy xét hết tất tịch tận cả. Chứ không phải là quý vị là nhớ rằng Ngài lên cõi trời, Ngài mới thuyết pháp mà mà chính là cái hạt thứ bảy đó, Ngài đã suy xét hết và Ngài đã thẩm xét lại một lần nữa, mà Pháp Ngài đã ngộ cho đến tận cùng là tất cả những thực tại đã được hiển lộ bởi cái trí toàn giác của Ngài. Chúng ta đọc, chúng ta phải biết điều đó. Như vậy thì sao vậy? Thì trong Tam Tạng Kinh Điển là sau này mới phân ra Tam Tạng Kinh Điển. Cái lúc đầu là những cái bài kinh mà Đức Phật thuyết, những cái bài kinh mà Đức Phật thuyết, thì Đức Phật thuyết thì có những lúc đó, chúng ta nên nhớ ở đâu Ngài, ngay kể cả bài kinh đầu tiên là bài kinh Chỉ Pháp Luân, chúng ta thấy Ngài thuyết Ngài không có cái một cái vị mà không có hai cái cực đoan, tức là không có lợi dưỡng, không có khổ hạnh, và đi theo cái con đường trung đạo, tức là cái con đường Pháp Chánh, cái tứ thánh đế. Lúc đó Ngài đã thuyết về cái chân đế Pháp rồi. Ngay từ buổi đầu tiên cái bánh xe chuyển Pháp Luân đã nói lên chân đế Pháp, chứ không phải là chúng ta nghĩ là bài kinh nhớ vậy đó. Nên là các ngài đã hiểu về cái chân đế rồi, tứ thánh đế. Ngay cái bài kinh đầu tiên là đã nói về tứ thánh đế, mà chúng ta cần phải biết như vậy. Như vậy thì lúc đầu là Đức Phật thuyết những bài kinh, Đức Phật thuyết những cái bài kinh, Đức Phật đi đến nơi này, đi đến nơi kia, rồi lúc nào mà Ngài cần ví dụ để mà những cái người nông phu hay là những cái người thương gia, Ngài cần ví dụ để cho người đó làm sáng tỏ cái pháp lên đó, thì Ngài ví dụ những cái câu chuyện hay là ví dụ cái này cái kia để mà cái người đó hiểu pháp thì cái kinh đó. Còn lúc nào mà Ngài cần cái đối vật chiến, những cái câu hỏi gì Ngài cần phân tích thì Ngài sẽ phân tích, phân tích Ngài. Trong kinh chúng ta cũng thấy Đức Phật nói những cái bài kinh, ví dụ như là bài kinh lửa, Ngài cũng nói về sáu căn, bài kinh lửa. Rồi hầu như chúng ta thấy nói về, Ngài nói về, sau đó Ngài dạy xong Ngài nói về thiền định, rồi là nói về thiền tuệ, và nhất là bài kinh tứ niệm xứ, thì chúng ta thấy là bài kinh tứ niệm xứ thì hoàn toàn nói về thực tại là sao vậy? Là 14 cái pháp quán về thân phải không ạ? Rồi quán về tâm là 1, rồi là quán về thọ là 1, và quán về pháp là 5. Như vậy là có 21 cái đối tượng để mà quán về ngũ uẩn. Rồi là ở trong luật cũng vậy, trong luật là những cái giới luật và những cái sự tác ý để mà giữ gìn luật á, thì chúng ta biết là kinh luật luật là nó khế hợp với nhau, nó trở thành một chứ nó không thể tách rời với nhau được. Do đó mà nói ba nhưng mà là một, hiểu không? Nói ba nhưng mà là chỉ là một thôi. Ở trong tạng luật cũng nói về tứ thánh đế, và ở trong tạng kinh cũng chỉ là tứ thánh đế, và ở trong tạng luật cũng nói về tứ thánh đế. Tức là có những lúc thì Đức Phật thuyết những cái bài kinh cho người, cho những cái chúng sanh mà khế hợp hiểu. Có những cái lúc mà Đức Phật thuyết về luật, mà lúc đó những cái vị tỳ kheo hay những cái vị mà tỳ kheo ni ấy, xuất gia phạm phải những điều này điều kia, thì Đức Phật thuyết về cái luật đó, và Đức Phật chỉ ra những cái lỗi lầm của cái tâm tham sân si, cái sự phóng dật, cái sự dễ vui ấy. Cái sự phóng dật dễ vui chính là nói đến cái chánh niệm tỉnh giác, cái ngăn ngừa cái đó chính là chánh niệm tỉnh giác chứ có gì đâu. Nó cũng là gì? Cũng là nói về thực tại hết, không có bao giờ mà không phải thực tại cả. Rồi có những lúc đó thì Ngài nói về cái nền tảng ví dụ pháp, nhưng mà cái ví dụ pháp lúc mà Ngài nói thì Ngài nói cái cơ bản ít thôi, và đặc biệt cái tặng ví dụ pháp ấy, thì lúc Ngài độ mẫu thân, Ngài độ mẫu thân đó thì ngài thuyết pháp và chư thiên người cõi cõi tha hóa, cõi ở 33 vị trời, tôi quên mất rồi, cõi tam thập tam. Thì ở lúc đó Ngài thuyết, Ngài trình bày những cái thực tánh pháp này kia một cách cặn kẽ, vì cái cũng vì cái đối tượng, vì căn cơ của những cái bậc mà đã tích lũy nhiều những cái bậc thiện mà ở trên các cái tầng trời á, tâm thiện của các ngài rất là mạnh mẽ, do đang có những cái phước lành, cái tâm thiện đang mạnh mẽ như vậy, thì ngài trình bày những cái sự mà những cái pháp thực tánh pháp á, nó sâu sắc hơn và nó nhiều, nó cặn kẽ, nó đầy đủ hơn. Nhưng mà sau đó rồi á, thì cái buổi mà ngài đi về á, ngài về buổi trưa đó, thì ngài hóa một cái vị hóa Phật á, thì lúc đó ngài lại xuống thế gian. Thì ngài gặp cái người đệ tử của ngài, thì Đức Thế Tôn biết rằng là ngài Xá Lợi Phất là bậc thượng trí ở tay phải của Đức Thế Tôn mà, do vậy ngài không cần phải nói như ở chư thiên nữa, mà ngài biết cái vị này Đức Thế Tôn, Đức ngài Xá Lợi Phất lúc đó đã là vị A La Hán tứ tuệ phân tích rồi, nên là Đức Phật chỉ cần nói cái đầu đề như vậy á, thì ngài Xá Lợi Phất nhớ cái đầu đề đó về nhà, ngài dùng cái tuệ của ngài đã chứng đắc sẵn rồi, ngài giải thích cho các cái đệ tử 500 vị đệ tử của ngài một cách vừa đủ chi tiết như vậy á, thì chúng ta có được cái sự hiểu biết cái ví dụ pháp ngày hôm nay. Thì chúng ta biết rằng là vì sao vậy, vì tam tạng kinh điển thì sư đã nói bây giờ cái kết hợp này nó chỉ về cái thực tại và chỉ về cái khoảnh khắc này. Ví dụ chúng ta phá giới là do gì? Do tâm tham hoặc tâm sân hoặc là si mê thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta mới thấy được rằng là sao? Nói tam tạng kinh điển chỉ là một, nhưng mà nhấn mạnh về thực tại để cho nổi rõ tất cả đều là pháp, chỉ ra rõ như vậy á, thì để cho chúng ta phá đi tất cả những cái ảo tưởng về ngã. Do đó mà chúng ta thấy học vi diệu pháp là rất lợi lạc và vô cùng lợi lạc trong cái con đường giác ngộ và mau giác ngộ. Còn nếu không học vi diệu pháp thì sư nói với quý vị rằng học kinh và học luật có giác ngộ được không? Được. Nhưng mà cực kỳ khó hiểu và mất rất nhiều thời gian. Vì sao vậy? Vì không biết được cái tâm nào nó sanh ra làm sao và cái trạng thái như thế nào, nó không tách biệt được. Do đó mà nó dễ bị cái câu chuyện mà chúng ta cái thời buổi bây giờ là ngôn ngữ nữa, rồi nó bị rồi bây giờ chúng ta biết kinh điển bây giờ là chúng ta biết là dịch ra, thì chúng ta biết được cái ngôn ngữ của chúng ta là thiếu cái sự sâu sắc mà để mà lột tả được hết những cái bản dịch của kinh điển. Cái ngôn ngữ của Việt Nam nó không đủ được, không có cách nào đủ được đấy. Và hơn nữa là cái người dịch thì là phàm phu, người dịch này là phàm phu, và hơn nữa phàm phu á, cái sở học á, thì giỏi cỡ nào chăng nữa, cái tư kiến và cái sự mà xen lẫn cái ý niệm và cái tư tưởng của mình vào trong cái kinh điển là rất nhiều. Và hơn nữa một vị dịch thì chúng ta nói rằng ôi vị này dịch thì chưa có, vị này dịch thì không biết đúng hay là sai, thế là lại sanh ra một cái vị dịch khác. Vị dịch khác thì nó lại khác đi cái bản dịch này, thì mình lại đối chiếu, ô cái này sao lạ, cái kia sao lạ, rồi cái vị kia thấy hai cái này nó khác đi, ô này không được, dịch thêm một bản nữa, và cứ như vậy dịch hoài, nên nó chuyển, nên là từ đó chúng ta mất đi cái sự mà cái cốt nõi ở trong đó, thưa quý vị. Như chúng ta thấy cái bản dịch Kinh Pháp Cú của ngài Thích Minh Châu lúc đầu, chúng ta thấy ngài dịch bây giờ thì nó có rất nhiều cái bản dịch, thậm chí là thơ nữa, thì chúng ta thấy lấy ai bây giờ để mà hiểu. Do vậy mà chỉ khi nào chúng ta nắm bắt được thực tại rồi thì cái gì chúng ta cũng hiểu, khi nào mà chúng ta hiểu được thực tại là cái gì chúng ta cũng hiểu, vì thực tại chân đế của nó là chúng ta tóm ngay vào cái tham của nó, là chúng ta mà nó thuộc về pháp, tham nó thuộc về pháp chứ nó không thuộc về về quán tâm, thì chúng ta biết chắc được cái chỗ đó là chúng ta đang quán pháp, như vậy thì nó không có chạy đâu được hết á. Hiểu sư nói không? Alo. Dạ hiểu thưa sư, con nghe. Như vậy là chúng ta thấy tam tạng kinh điển là một và chỉ về khoảnh khắc này. Nhưng mà nếu chúng ta được hiểu ví dụ pháp thì cái lợi ích của chúng ta là vô cùng lớn, thì chúng ta được chỉ rõ cái thực tại nó sanh trong đời sống hàng ngày và thấy được cái tướng trạng, rồi là cái gì, cái phật sự, cái sự thành tựu và cái nhân gần của chúng, cái nhân gần của chúng, thì chúng ta tiệm cận được cái thực tại đó thì chúng ta biết được. Chứ còn trong kinh được dịch ra như vậy nhiều và chúng ta học kinh điều đó là đương nhiên là chúng ta phải học rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta có được ví dụ pháp thì chúng ta học kinh cỡ nào chúng ta cũng hiểu được hơn. Còn nếu chúng ta không học ví dụ pháp á, là chúng ta rất khó và vô cùng khó để hiểu kinh điển, và chúng ta dễ bị câu chuyện và dễ bị những cái người dịch như này dịch như người, người này dịch như kia, người kia dịch như nọ, xong bắt đầu chúng ta cứ bị so sánh, rồi chúng ta cái người bạn của chúng ta nói ở trong cái cuốn này ông ấy dịch như vậy thì chúng ta cái dịch này mới hay, thì bên kia không có chịu, bên kia đọc, bên kia thích tranh luận, không phải vậy đâu, bên kia bên này dịch mới hay, bên kia dịch mới hay. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được thực tại rồi thì dịch kiểu nào chăng nữa tâm của mình nó không có chuyển dịch được. Nên là cái ví dụ pháp mà chúng ta học đúng rồi đó thì nó vô cùng lợi ích cho chúng ta. Nhưng mà hỏi rằng không cần phải học ví dụ pháp thì có giác ngộ được không? Chưa là có giác ngộ được, nhưng mà giác ngộ thì cũng phải giác ngộ trên ví dụ pháp. Không cần học ví dụ pháp nha, có giác ngộ được không? Đó. Nhưng mà nhớ một điều, giác ngộ cũng chính là giác ngộ trên ví dụ pháp. Khi nào hiểu pháp trong đời sống hàng ngày mới giác ngộ. Đọc kinh mà hiểu được cái pháp trong đời sống hàng ngày thì mới giác ngộ. Còn có người đọc kinh chỉ là đọc chữ thôi, mà cái chữ thì xin thưa quý vị nè, kiếp sau nó mất. Nhớ vậy đó. Còn mà đã hiểu ở trong tâm rồi đó, cái đó nó làm nền tảng, nó cho đi vào tâm quả, nên là không mất được. Do đó nè, chúng ta cần phải biết là như vậy. Như vậy là sư đã nói với quý vị là cái ví dụ pháp nó nằm ở giữa, nó nằm ở giữa. Nếu mà tính về tạng kinh, tạng luật, nhưng mà ví dụ pháp là cái con đường chỉ nam nó đi vào. Vì ví dụ pháp nó biết được cái chánh kiến nó nằm ở đâu, và khi biết được cái chánh kiến nó nằm ở đâu rồi thì phát triển nó lên là nó dẫn đi mau lắm. Nhưng mà thường là chúng ta học ví dụ pháp để sao vậy? Để đi phân tranh, để đi xem là tôi nhớ nhiều hay là tôi nhớ không nhiều. Nhưng mà chúng ta quên mất rằng ví dụ pháp nó không phải là như vậy. Ví dụ pháp nó chỉ về cái cứng của bạn trong đời sống hàng ngày, nó chỉ về cái nghe, nó chỉ về cái được nghe, nó chỉ về cái thấy, cái được thấy ở trong chính bạn, và bạn phải tìm hiểu về nó, phải tiếp cận được nó, phải hiểu được nó, phải đoạn trừ được cái tham ái đối với nó, đó là chính là ví dụ pháp. Và chúng ta thấy khi nào mà chúng ta hiểu được ví dụ pháp ở nơi chính bản thân rồi thì chúng ta thấy tất cả mọi thế giới và ở đâu đâu cũng là pháp, ở một mình cũng là pháp, và đi đến tất cả mọi thế giới cũng chỉ là pháp, và pháp nó sanh khởi chỉ một khoảnh khắc duy nhất của nó, nên là không có chỗ nào đông người và không có chỗ nào ít người, không có chỗ nào cô đơn và không có chỗ nào vui nhộn cả. Chỉ có một khoảnh khắc của nó riêng biệt như vậy thôi, nó sanh rồi nó diệt. Nên là lúc đó tâm của chúng ta sẽ tự tại ở tất cả mọi nơi, và chúng ta đi đến bất cứ phương trời nào, hay là chết ở chúng ta, thậm chí là chúng ta đang đi mà trên cái bãi tha ma một địa, mà trên cái hoang mạc hoang sơ, chúng ta không có nhà cửa, chúng ta cũng hiểu đây là pháp, đây là pháp. Mà ở đây nếu mà nghiệp nó đến rồi thì tâm quả nó sẽ bỏ cái xác thân này, Nếu mà chưa đi tái sanh thì tâm quả, à, chưa có đắc đạo quả A-la-hán thì nó sẽ đi tái sanh. Và nó tái sanh, vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atura. Không phải là chuyện của mình, mà chỉ là chuyện của Pháp. Do đó là người đó lúc đang bị đói khổ hay đang ở chỗ tha ma một địa, hay là đang ở ở trên cái đường rất là xa mà chưa về đến nhà, mà lúc đó xe cộ nó không có, người đó vẫn định, vẫn an lạc và vẫn chấp nhận vì hiểu được Pháp là như vậy. Nên là người đó hiểu là chết ở bất cứ đâu không thành vấn đề, và cũng không ai cản được cái chết, và nó như thế nào thì vì đó nhìn như vậy và kham nhẫn, kể cả là cái chết đến thì vẫn cứ có sự an tịnh như thường. Đó là một cái con người hiểu Pháp là như vậy, vì họ đã hiểu đi đến đâu cũng chỉ là Pháp thôi. Bây giờ ở đây nó đang ở cái sa mạc hoang vu này, đang ở đây không có người, không có vợ con cái gì hết, thì bây giờ có mong ước, không có điện thoại thì nghĩ, có mong ước vợ con thì vợ con chẳng có đến được, có nhớ thương thì nhớ thương chẳng đến được, mà cái khoảnh khắc nhớ thương cũng chỉ là một khoảnh khắc của tâm, rồi nó sanh rồi nó lại diệt thôi. Nên là an tịnh này khắp mọi nơi, là tự tại này khắp mọi nơi, đi đến đâu người ta cũng chỉ có hiểu về Pháp thôi, có đúng vậy không? Dạ thưa sư. Và nghèo khó hay không nghèo khó, cái người đó không quan tâm nữa. Và giàu có khen chê gì, cái con người mà đã hiểu Pháp rồi, tâm nó lặng lắm, không có quan tâm đến chuyện đó. Vì người ta hiểu Pháp là như vậy, nó sanh khởi là như vậy, nó diệt đi là như vậy, nó chẳng có ai cả. Cái cứng cái mềm thì nó có giàu có gì không? Ở nhà bạn có nhiều cái cứng mềm chứ không có giàu có à. Nhà bạn có nhiều cái cứng cái mềm, mà cái cứng cái mềm thì nó chẳng có nhiều gì cả khi tiếp xúc với nó thôi, đúng không? Chúng ta tiếp xúc với cái cứng cái mềm chứ không có tiếp xúc với cái giàu cái nghèo, phải không ạ? Nên là khi mà người ta hiểu Pháp rồi, người ta không có nó lạ lắm, nó rất là lạ. Bây giờ đã hiểu chưa? Nhớ sư nói là tam tạng tâm niệm, càng không cần phải học vi diệu pháp cũng được, cũng có khả năng giác ngộ. Nhưng mà nhớ một điều, khi nào bạn giác ngộ thì dứt khoát bạn phải giác ngộ về vi diệu pháp, đúng không? Dạ con cảm ơn sư. Nói về phương diện của vi diệu pháp phần đầu, sư giảng rất sâu sắc về tạng kinh, về nghĩa lý, rất sâu sắc về tạng kinh, về việc làm, về sâu sắc về tạng luận bản thể của các pháp. Con được hiểu thêm. Xin câu hỏi thứ hai con xin hỏi là cái tính chất quan trọng của vi diệu pháp. Lần trước sư có giảng ví dụ, một bài ví dụ của cái lọ, cái cây và cái lỗi cây, thì để cho con được mở thêm cái sự hiểu biết, sư có thể ra một cái ví dụ tạng kinh là phần nào của cái cây, tạng lực là phần nào của cái cây, và tạng luận của vi diệu pháp là phần nào của cái cây, thưa sư? Bây giờ như này, tạng kinh, tạng luật là nó đồng một thể, sư nói là đồng một thể, ở trong đó đều nói về thực tại hết. Nhưng mà ở tạng kinh á, nó tùy theo cái hội chúng. Ví dụ như là tạng kinh á, thì Đức Phật thuyết nhiều cho cư sĩ hơn, vì cư sĩ làm lục bận rộn này kia, và cái cư sĩ thì quen về những cái tập tục này kia, thì Đức Phật đi đến, mà cái khế hợp Đức Phật nói về, rồi Đức Phật để dẫn dụ vào những câu chuyện thì cái người cư sĩ dễ nghe, dễ ấy được hơn. Rồi lúc đó Đức Phật mới thuyết bằng từng pháp, Đức Phật thuyết từng pháp, xong Đức Phật nói về cái ngũ uẩn là khổ, có cái thân này là khổ, sanh già bệnh chết này kia, thì lúc đó đó Đức Phật nói về cái thân này nó là sanh già bệnh chết này kia, thì cái người đó thấy đúng rồi, cái thân này nó cứ như vậy, nó tan hoại, nó sanh già bệnh chết, thì cái người đó xuyên qua cái bài pháp của Đức Phật, mà vì nó suy quán về ngũ uẩn, ngũ uẩn này được lương giá bởi tâm. Nếu mà tâm nó không còn sanh khởi đó thì lương giá cái ngũ uẩn này nó cũng hoại diệt, nó không phải là ai cả. Do đó mà được nói về cư sĩ nhiều hơn. Và cái tạng luật đó, thì sao vậy? Cái tạng luật đó là nói về nhiều về những cái vị mà tu sĩ xuất gia để nói, để mà gìn giữ những cái phẩm hạnh, để mà làm gương cho những cái người đời sau. Và hơn thế nữa, chính vì nói về những cái đức hạnh, những cái phẩm hạnh, những cái giới hạnh đó làm nổi bật trong sáng, để làm cho cái tâm nó an tịnh và nó không có bị ô nhiễm do những cái giới hạnh đó, mà cái trí tuệ nó sanh khởi và nó thấu rõ được các pháp nhanh hơn. Nên là chúng ta thấy để ý có những cái vị tỳ kheo hay là vị cư sĩ vào xuất gia vào trong giáo pháp Đức Phật một chút xíu là đắc đạo quả. Nên là hoặc là 1-2 năm hay là 1-2 tháng thì cũng có đắc đạo quả. Thì chúng ta mới biết được rằng cái tạng luật thì nói về những cái phẩm hạnh và những cái giới hạnh để ngăn ngừa, để làm cho người đời người ta tôn kính các vị tỳ kheo, tôn kính cái lời dạy của Đức Phật, với hơn nữa là để làm sáng rực lên những cái phẩm hạnh đức hạnh của những vị xuất gia. Rồi cái tập ví dụ pháp thì Đức Phật vừa thuyết ở trên cái cung trời để cho thân mẫu của ngài, để mà ở đó chư thiên có nhiều những cái phước báo thì Đức Phật khế hợp về Đức Phật. Đó Đức Phật thuyết để mà chư thiên thì tham cái dục lạc, tham cái dục lạc, chư thiên là có trời dục giới thì tham cái dục lạc. Nên là đó Đức Phật thuyết về các cái thực tại để cho mà cái tâm tham của chư thiên không còn đắm nhiễm nữa, không còn đắm nhiễm nữa, để phá tan đi cái mây mù, để nói lên cái tính chất của các pháp nó vô ngã, nó vô thường, nó hiện bày như vậy. Thì lúc đó chư thiên mới thức tỉnh, không có tham đắm và chứng đắc đạo quả như vậy. Thì ngài khi mà ngài biết như vậy nên là lúc đó ngài trở lại ngài thuyết, ngài biết được ngài biết được cái người đệ tử, tức là cái ngài Xá Lợi Phất, thì ngài về ngài truyền đạt, ngài biết được như vậy. Ngài Xá Lợi Phất mới thấy cái lợi ích, mới thấy cái lợi ích đó, lợi ích của cái pháp mà Đức Thế Tôn thuyết về cái thắng pháp này. Thì ngài Xá Lợi Phất thấy cái lợi ích đó vô cùng là tốt đẹp cho hậu thế mai sau, để mà di truyền, để mà cái bánh xe diệu pháp đó, để mà gìn giữ cái giáo pháp cho được tốt đẹp đó, để nói lên tất cả những cái thực tại mà nó vi tế, nó sâu sắc nhất, để cho nó tỏ rõ cái vô ngã của tất cả các pháp, và để không có chấp thủ rằng ở thế giới này có con người, có thần linh, có thực tế, rồi có ma, có quỷ, rồi là có những cái hình thái này kia mà nó chỉ là các pháp mà thôi, chỉ là các pháp mà thôi. Do đó mà chúng ta nên nhớ rằng không thể nói là tạng kinh là ở phần nào của cái cây, mà tạng luật là phần nào của cái cây, mà tạng luật là phần nào của cái cây, mà ba cái tạng đó đều chỉ về cái nói cây, đều chỉ về cái nói cây hết. Nhưng mà tùy theo cái phương diện hiểu biết của chúng sanh, hiểu biết của chúng sanh. Nhớ là ở trong kinh thì trong kinh đó ngài cũng thuyết về ví dụ pháp chứ không có thuyết cái gì cả. Và ở trong tạng luật thì ngài cũng nói về ví dụ pháp, mà ở trong ví dụ pháp thì cũng chỉ là ví dụ pháp thôi. Nhưng mà cái kia là những cái bài giảng nói về có những cái bài giảng, có những cái ví dụ mà trong cái đời thường rồi những ở trong luật cũng vậy, thì có những cái vị phạm, có những cái vị phạm Đức Phật cũng đeo lên những cái đó. Nhưng mà đối với tạng ví dụ pháp ấy, thì ngài chỉ ra chúng ta là không có ai phạm tới cả, mà chỉ có những cái tâm bất thiện do duyên của nó mà nó phạm phải những cái giới này giới kia như vậy. Thì cái người đó nắm bắt được cái cốt lõi của nó đó, không có chạy, không có cái cốt lõi của nó, thì người đó hiểu biết cái pháp đó. Chính vì muốn giữ được cái giới hạnh là phải hiểu được cái pháp theo là nó tùy theo cái căn cơ của chúng sanh, tùy theo căn cơ của chúng sanh, nên là ngài phải thuyết hết để tỏ lộ cho tất cả những cái gì cần để bảo, để không còn thiếu sót, để hai cái bàn tay của ngài thực sự là rộng mở như vậy, để cho chúng ta thấy rõ được tất cả pháp theo cái chiều này chiều kia, chiều xuôi chiều dọc, chiều ngang chiều sâu chiều rộng. Và ở đâu thì chúng ta thấy là trong kinh, trong luật, và trong luật thì cũng chỉ về cái nói cây, chúng ta cũng chỉ về thực tại là như vậy. Và được thuyết là bởi vì có những cái lớp chúng sanh nó xu hướng như vậy, có những cái chúng sanh nó xu hướng như vậy, và có những cái chúng sanh thì nó xu hướng như vậy, cần phải để chỉ rõ ra tất cả các pháp để được hiển lộ ra. Kể ở trong kinh điển, ở trong tạng luật và tạng biện pháp đều chỉ về cái loại cây là chỉ về thực tại. Được chưa? Dạ, con cảm ơn sư. Còn câu hỏi chót, xin sư cũng hoàn nghĩ cho con. Nếu nói về cái tiến trình tu tập của người Phật tử, thì xin sư giải thích cái giá trị của việc di diệu pháp tạng kinh dùng để làm con xin nói là như là tạng kinh đối với giá trị của một người Phật tử là gì? Tạng luật dùng cái giá trị của tạng luật dùng để làm gì với người Phật tử trên bước đường mà tu tập? Còn tạng luận giá trị của nó để làm gì cho người Phật tử? Sư đó có ba cái ví dụ hả? Nó có ba cái ví dụ, nhưng mà ví dụ như vậy nó không có hợp lý. Thường thường ấy thì đọc và có nghe được là cái tạng luật là còn lại là cái tạng ví dụ pháp là giết và cái tạng kinh là gì? Cái tạng kinh là cho ăn hả? Như vậy là nó sai hoàn toàn với cái sự hiểu biết. Tôi nhớ là quý vị đọc ở trong cái tạng luật, quý vị đọc một cái bài thôi, là nếu mà quý vị có trí tuệ, quý vị vẫn giác ngộ được. Nếu mà ở trong kinh, quý vị đọc một cái bài kinh Kim Pháp Luân thôi, quý vị đọc nửa bài thôi, quý vị hiểu, quý vị vẫn giác ngộ được. Như vậy thì chúng ta thấy không phải là tạng luật mới là cột lại, hay là tạng ví dụ pháp là giết bỏ. Đó là chỉ là cái ví dụ hời hợt thôi, không phải như vậy. Nếu như vậy thì cái kinh của Đức Phật nó chưa có giá trị. Cái bài kinh mà đầu tiên Đức Phật thuyết và các ngài chứng thánh quả, nếu mà một cái bài kinh ngài chứng thuyết chỉ có một cái bài kinh chỉ pháp luân và ngài năm ngày trời gần như đắc đạo quả như vậy, thì chúng ta thấy là sao vậy? Thì nói rằng là tạng kinh là đem cho ăn hả, tập luật là cột lại hả, rồi trói lại, rồi tập luật là tập luật là giết bỏ, tức là giết phá vỡ tất cả. Nhưng mà cái đó nó không phải cái sự học hiểu đâu đúng. Và tam tạng kinh điển nhớ một điều rằng nó có lợi ích gì cho người Phật tử. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật không có thuyết pháp dành riêng cho tư tỳ kheo, cho quý vị Phật tử. Quý vị nên nhớ Đức Phật không thuyết pháp cho bất cứ ai cả, không có thuyết pháp cho quý vị và không thuyết pháp cho các vị tỳ kheo. Đức Phật thuyết pháp để cho tất cả những chúng sanh hữu duyên, chư thiên, nhân loại, kể cả là người ngoại đạo. Và chúng ta nên nhớ là các vị chư thiên hay là những Phật thuyết cách đa phần tất cả những cái người khác đều đang ở ngoại đạo, tức là người ta đang theo một cái hình thức tôn giáo do vậy là y áo nó đều phải chỉnh tề và đều phải đúng luật của nó thì mới thọ hưởng được. Nếu không thì mình thọ hưởng như vậy nó sẽ phạm vào giới tội. Còn những người người ta đang ở tôn giáo khác mà người ta không có theo tôn giáo mình và người ta sống cái cuộc đời, người ta không có quy y Tam Bảo như những cái hình thức như mình, nhưng mà người ta vẫn nghe lời Đức Phật dạy và người ta vẫn hiểu pháp, vẫn có sự giác ngộ, tâm của người ta thay đổi. Do vậy chúng ta nên nhớ rằng đừng có chê trách bất cứ ai cả, chúng ta chưa biết được là không nhớ gì đó. Nên là pháp có phi tôn giáo là như vậy, nhớ vậy đó. Dạ con đó, cho hôm nay con xin hỏi để cho con hiểu xa hơn. Con rất là tri ân, cảm ơn sư đã dạy dỗ. Thì con chỉ có cái lòng của con chỉ có một câu: không thầy đốt mày làm nên. Con xin rất là cảm ơn sư đã giải thích cho con. Và cảm ơn sư. Xin nói một điều này, giáo pháp của Đức Phật dành cho tất cả chúng sinh và nhân loại, không phải dành riêng cho bất cứ một ai. Chúng ta đừng có hiểu lầm như vậy. Và bất cứ ai cũng đều phải giác ngộ, cũng đều phải học hỏi từ lời dạy của Đức Phật hết. Do vậy mà kinh điển là người Phật tử phải thông thạo giống như một vị sư thì mới giác ngộ được. Còn cái người Phật tử không thông thạo như những vị sư, người đó cũng không bao giờ giác ngộ. Bởi vì giác ngộ là đồng nhất. Cái con đường giác ngộ là nó không có chỉ là cái ông sư đó là tu như này, còn cái người cư sĩ là tu như này, không có phải. Con đường nó là con đường duy nhất. Cái người cư sĩ mà muốn phát triển cái con đường giác ngộ thì nó khó khăn hơn và phải dành thời gian ra nhiều hơn. Vì đời sống của cư sĩ nó rất là phức tạp và nó bị nhiều cái sự mà ái hiếm với cái này kia nó chi phối. Do vậy mà nhưng mà đòi hỏi giác ngộ thì người cư sĩ cũng phải học hành như những vị sư và cái giới hạnh cũng như những vị sư. Quý vị nói là năm giới hả? Quý vị nói là năm giới là ít giới hả? Không có đâu. Năm giới là 227 giới đó. Năm giới mà thực sự của người cư sĩ mà đạt đến giác ngộ là năm cái giới đó là phải hiểu là nó biến thành 227 giới đó. Nhưng mà do cái môi trường của các vị sư là dính nó xiết hơn và nó mau để thành ra là mật thôi. Chứ còn thực sự mà nói là năm cái giới đó nó đi ra từ 227 giới, nó đi ra từ năm cái giới đó. Chính vì năm cái giới đó, người ta muốn trọn vẹn được năm cái giới đó là bậc thánh cái gì, đúng không ạ? Một người cư sĩ trở thành tu đồ quần thì không phải phạm vào năm giới. Nên là chúng ta biết rằng năm cái giới đó đó nó phải được hiểu bởi Vipassana, nhớ gì đó, nó phải hiểu được năm cái giới đó liên quan đến tham sân và si và cái gốc của nó thì nó mới có sự giác ngộ. Chứ không phải nghĩ rằng chúng ta sinh năm cái giới đó về rồi có năm giới đó đâu. Năm giới của chúng ta là năm giới sinh thôi. Còn mà năm giới thực sự của nó đó là giới thiện, giới bất thiện, giới vô ký mà chúng ta cần phải biết gì đó. Thì năm cái giới là nó là cái nguồn gốc. Nếu mà chúng ta giữ gìn được trong đời sống hàng ngày thì sanh về các cái cõi người, cõi trời. Nhưng mà để mà thành tựu được nó đó là vị tu đồ quần. Do vậy là cái vị mà vị thánh, vị sư mà đắc tu đồ quần cũng chỉ là thành tựu năm giới thôi. Chứ đâu có gì đâu, là không vi phạm vào năm giới thôi. Còn các cái giới khác vẫn vi phạm như thường. Và đến vị A-la-hán thì đó mới tuyệt diệt. Nhưng mà tại sao lại vị tỳ khưu và từ đó mà trở thành vị tỳ khưu này lại có nhiều giới như vậy? Vì á, cái môi trường là lúc đầu thì các vị tỳ kheo không có giới gì hết trơn á. Tại sao không có giới này? 12 năm đầu tiên là không có vị tỳ kheo nào nói về giới, không có cái giới nào được chế ra cả. Vì sao vậy? 12 năm đầu tiên là toàn là cư sĩ đắc đạo mới trở thành tỳ kheo. Còn sau này có phàm phu đầu thì phạm phu đức và sau đó thì phạm phu đức quá nhiều. Rồi thấy thứ nhất là phạm phu có cái đức tin của cái phạm phu ở Bà La Môn, thấy bây giờ giáo pháp của Đức Phật ai ai người ta cũng tôn kính, người ta quay về người ta cúng dường á, thì bên kia người ta không có cái gì ăn, người ta đói quá, bây giờ người ta lại tràn vào, người ta xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Do người ta xuất gia như vậy bắt đầu á, vì cái tính tham á, không có hiểu biết giáo pháp, người ta sống chỉ vì lợi dưỡng, do đó mà từ đó những cái giới nó phạm phải như vậy, nên là nó mới hình thành nên nên là Đức Phật vì có những cái người phạm đó nên là Đức Phật mới chế ra là những cái vị tỳ kheo không được phạm như vậy, nếu phạm như vậy thì sẽ bị cái tội này tội kia, tội này tội kia, do đó mà nó trở thành. Chính vì vậy, chính vì cái giới đó, nhờ vì cũng vì những cái người phàm phu đó Đức Phật chế ra cái giới, mà bây giờ đó các vị tỳ kheo, các vị như là thiện nam tín nữ bây giờ mới có cái giới để mà gìn giữ, gìn giữ. Còn thời chúng ta bây giờ thì sao, kiếm được một vị thánh là đó cực kỳ là nó khó khăn này, phải không? Và do đó là chúng ta phải biết rằng á, tất cả những cái kinh luật luật á, là cái người Phật tử muốn giác ngộ thì cái sở học sự hiểu, và vị tỳ kheo là chăm hạnh cũng đều phải hiểu giống nhau hết, đều phải có chi kiến như thật về các pháp hết thì mới giác ngộ được. Do vậy mà tam tạng kinh điển không phải để dành cho những vị tỳ kheo, không phải để dành cho những người cư sĩ, mà để dành cho bất cứ ai ở trong nhân loại hay chư thiên. Chư thiên và nhân loại đều có cái sự mà duyên lành để tiếp xúc, để mà giác ngộ, chứ không phải là để dành cái kinh điển, không phải để dành cho cái vị tỳ kheo, mà không phải để dành trong tủ, nhớ như vậy đó. Và kinh điển cần phải được hiểu rõ, cần phải được học hỏi và cần phải được thấu triệt để giác ngộ, chứ không phải là kinh điển để cho những cái tủ kinh mà chúng ta thấy, không phải vậy. Nên là chúng ta đừng có khinh thường là cứ phải chúng ta mới là người đắc đạo, không. Các cái người ở ngoại đạo, người ta mặc cái y đó nhưng mà người ta đi qua miếng điện, người ta thấy cái này hay quá, người ta học. Người ta học nhưng mà người ta không có đi vào cái Phật giáo Nam Tông để tu theo, nhưng mà cái chí hướng của người ta vẫn là hiểu giáo pháp Đức Phật, người ta vẫn giác ngộ trên cái hình tướng đó như thường, nhớ về đó. Tâm của người ta thay đổi chứ không phải là cái y áo thay đổi. Nhưng mà đối với một vị xuất gia thì cần phải có đầy đủ về chánh pháp, thì phải cần đầy đủ. Thì chúng ta thấy cái hình tướng nào thì nó ra cái hình tướng đó. Nên là chúng ta nên nhớ là không phải là vị cư sĩ rồi chỉ là xin năm giới rồi là về nhà muốn làm gì thì làm, rồi giác ngộ, không có chuyện đó đâu. Vị cư sĩ mà muốn giác ngộ thì cái chi kiến chánh trực đó cũng phải giống như các bậc thánh của xưa vậy, có nói làm gì không. Và ông sư thì cũng vậy, không chưa có nói nữa. Chi kiến là phải chánh trực, và vị cư sĩ với vị sư giác ngộ đều phải hiểu các thực tánh là giống nhau. Do vậy là các bạn phải học, các bạn phải hiểu, các bạn phải tham thiền, các bạn phải chánh niệm tỉnh giác. Vị sư cũng vậy mà thôi. Quý vị cũng phải học luật để biết chỗ nào để ngăn ngừa, để chỗ nào khi tiếp xúc với vị sư mình không có phạm giới. Chúng ta phải học luật để chúng ta cúng dường cho vị sư như thế nào là hợp luật, và chúng ta bảo vệ cái vị sư đó để cho vị sư đó trở thành thánh nhân, và chúng ta được hưởng phước, chúng ta được nghe lời giảng từ những vị đó. Chúng ta phải học luật như những vị sư để chúng ta giữ gìn giới luật cho những vị sư và cho chính chúng ta nữa. Chúng ta không học luật, chúng ta biết bố thí như thế nào, giữ giới như thế nào, và khi chúng ta tiếp xúc với các sư như thế nào, chúng ta không học làm sao chúng ta biết. Khi mà chúng ta không học và chúng ta tiếp xúc với vị sư, đa phần chúng ta phạm phải những cái lỗi rất là lớn và chúng ta sẽ bị địa ngục như thường. Do đó mà chúng ta nên nhớ là càng là tu sĩ càng phải học Phật pháp thâm sâu để bảo vệ giáo pháp, gìn giữ pháp và gìn giữ chính mình, gìn giữ giáo pháp. Mình gìn giữ giáo pháp tức là mình gìn giữ cái vị sư của mình. Và chúng ta biết là mình mất đi một vị sư là mình đánh mất đi một kho tàng. Và vị sư mất thì giáo pháp sẽ mất. Vị sư còn thì giáo pháp còn. Và chúng ta phải biết vừa học giáo pháp để gìn giữ đối với vị sư. Và vị sư còn thì chúng ta vẫn còn, mà vị sư mất thì chúng ta cũng mất, nhớ được. Nên là chúng ta biết là cư sĩ là đang phải học Phật pháp. Để sao vậy? Để không bị mấy hồn sư mà lừa đảo lừa mình, đúng không? Rồi để gặp mấy vị sư chân chánh, mình tạo được cái phước, mình được cung kính, mình được gặp bậc hiền nhân, hiền trí. Còn chúng ta không học Phật pháp là chúng ta dễ bị mấy hồn sư bậy bạ lừa đảo lắm. Rồi chúng ta học, không có học Phật pháp á, thì chúng ta sao vậy? Rồi dốt. Mà dốt quá thì chúng ta biết sao? Người ta cười sao? Ôi, con của Phật là đấng toàn giác mà. Cái ông nội này, ông nói ông đi 50-60 năm mà ông cũng không hiểu biết một tí gì hết trơn vậy. Mà ông nói là con của bậc toàn giác, kỳ vậy. Con của bậc toàn giác là phải tinh tấn ngày đêm, nỗ lực học hành, chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn mới gọi là con của bậc toàn giác. Thì chứ ai mà con của bậc toàn giác mà nói ôi ôi, nghe nói cha của mấy ông trí tuệ như biển cả bao la vậy, mà sao mà ông nói ông con vi y của con của bậc toàn giác mà mấy chục năm mà không hiểu gì hết trơn, hiểu chết rồi, đâu được. Do đó mà chúng ta nhớ này, Phật pháp không có dành cho ai cả. Phật pháp không có dành riêng cho ai cả, mà Phật pháp dành cho tất cả những người hữu duyên đều có khả năng, và ai ai cũng phải muốn giác ngộ thì đều phải nghiên cứu và đều phải có sự hiểu biết chân chánh giống như nhau. Vì giáo pháp nó chỉ có một hương vị và chỉ có một con đường, do đó mà chúng ta cần phải biết. Thưa ơi, cho con hỏi về pháp chân đế chút xíu được sư, tại cái phần này con nắm chưa có rõ. Pháp chân đế là gì sư? Chân đế là gì? Chân chứ là sự thật đó, nền tảng của sự thật. Chân đế tức là nền tảng của sự thật. Cái thấy là một sự thật. Còn tôi thấy thì không phải là sự thật. Vì cái thấy nó diệt đi và nó theo riêng của nó là một sự thật, đó là nền tảng của sự thật. Hiểu sư nói không? Hiểu rồi sư. Còn tâm từ á, nói nè, ô không, phạm lỗi, tôi có biết gì đâu mà phạm lỗi, đâu có phạm lỗi gì đâu. Không có sao được không? Thật sự lúc đấy con bỡ ngỡ lắm, con không biết là phải cung kính như thế nào, đúng cách à? Không phải đâu. Cung kính á, không phải là đặt lễ, không phải là chào hỏi. Cung kính đôi khi là một cái, ví dụ ở đám đông á, đôi khi á, ví dụ sư là nhà sư trẻ, con cũng là trẻ đó, đôi khi con không có cần phải, phải như này như kia, mà có những lúc mà chúng ta phải để ý. Có đôi lúc mà ví dụ sư cũng còn trẻ mà con cũng còn trẻ, và lúc đó con sát vô mà có người khác đó, con sát vô con đứng nói chuyện với sư, hay là con đứng nói chuyện với sư thì lúc đó cái con là người hiểu ý, con đứng ở cái chỗ xa cũng đã là cung kính rồi. Nhưng phải cung kính là nói là phải lễ, phải lại không có chuyện đó. Cung kính đó, nó ở trong cái tâm của mình, hiểu sao? Có những người á, chúng ta đảnh lễ họ, nhưng mà cái tâm của chúng ta không có cung kính họ. Chúng ta đã gượng, phải bị gượng ép. Nhưng mà nhớ một điều, chúng ta muốn người khác thật sự cung kính á, là chỉ khi nào trí tuệ của chúng ta nó sanh khởi. Là tự nhiên có sự cung kính. Mà chúng ta đừng có bắt ai phải cung kính mình, nhớ rồi đó. Nhưng mà cung kính không có nghĩa là phải bằng hình thức nè. Ôi, ra sân bay rồi tôi gặp mấy cái ngài đó tan tạng qua rồi tôi bỏ dép ra tôi lễ lại, nào cái ghê quá. Cái đó nó không phải vậy. theo chỗ. Nên là có nhiều vị cũng bắt bẻ về cái đó chứ nó. Quý vị thì tưởng rằng người cư sĩ, người cư sĩ xin đi chùa xin năm giới mai mốt thành Phật hết à? Không có đâu. Nên nhớ đó, người cư sĩ mà không học Phật pháp là người đó phá đạo, đa phần là phá đạo, có đúng vậy không? Chấp nhận sư này nói đó không? Dạ, tại vì đó lúc con thấy con còn vô minh lắm cho nên con không dám nói câu đó hư sư. Không, người cư sĩ mà không học Phật pháp là người đó thế nào cũng bước vào con đường dễ dàng phá đạo. Phá đạo ở đây không phải người đó có ý mà do vô minh, hiểu sư nói, do không hiểu biết mà làm vậy bà, hiểu sư nói không? Đó làm vậy bà, chứ không có gì khác. Nên là người cư sĩ là phải học làm sáng chói gió phá cửa của Đức Phật lên. Và cái người cư sĩ đã làm sáng chói gió phá Đức Phật lên rồi á, thì sao vậy? Thì mới xứng đáng mà con của Đức Phật chứ. Mà có cái gì quý bằng diệu pháp không? Trả lời chứ đi. Dạ không. Không, tại sao chúng ta không đổ thời gian vào đó? Chúng ta đổ thời gian để chúng ta đi kiếm mấy cái xác chết để mà nhét vào bụng của chúng ta, rồi ngủ thâu ngày, thâu đêm suốt sáng, rồi chúng ta vào cái mã làm như sao? Dạ, tại vô minh hư sư. Chúng ta làm cái gì thì làm. Về nhà chúng ta phải dành cái thời gian 2-3 tiếng đồng hồ để chúng ta đọc một bài kinh, hay chúng ta học một câu kệ, hay là chúng ta đọc một cái đoạn nào luật Đức Phật dạy, để mà chúng ta có cái sự hiểu biết cho riêng mình. Thời gian nó trôi đi, chúng ta đi kiếm cái gì ở trên đời này? Trên đời này chúng ta chỉ đi kiếm được đất đá thôi, không kiếm được cái gì hơn. Chúng ta chỉ đi kiếm cái cứng cái mềm, rồi về nhà chúng ta sân si với nó thì có đáng không? Không có đáng. Và bao nhiêu ngàn kiếp, bao nhiêu triệu kiếp mới có Đức Phật toàn giác ra đời, và vô lượng kiếp chúng ta trôi lăn, may mắn lắm chúng ta mới gặp được cái chánh pháp từng kiếp này. Và nếu chúng ta không có tận dụng thời gian cơ hội, kiếp sau chúng ta không có được cái nhân lành để nghe diệu pháp, bây giờ chúng ta không có tích lũy, kiếp sau nó đi về đâu, nó nếu mà nó có gặp được chánh pháp chăng nữa thì nó cũng chẳng có cái cơ sở nào để mà hiểu được cả. Nó chỉ gặp trên cái sự mà theo vào bùa vậy thôi, chứ còn nó chẳng có cái gì để hiểu pháp cả, thì nó không có lợi gì cả. Và vô lượng kiếp mới có một đức toàn chi ra đời. Và hơn nữa là vô lượng kiếp chúng ta tạo những cái phước báo bây giờ mới được gặp chánh pháp. Và cuộc sống thì trôi đi quá nhanh, và chúng ta phải làm được rất là nhiều. Và cái cơ hội bây giờ nó chưa có chiến tranh, chưa có loạn lạc, nó chưa có giết nhau, và có được cái ăn cái mặc tương đối là đầy đủ. Tại sao chúng ta lại không có miệt mài trong cái diệu pháp này? Và chúng ta được giàu có, chúng ta được hạnh phúc bây giờ cũng chính là do cái quả thiệt của kiếp trước. Bây giờ tại sao cái pháp của Đức Phật tốt đẹp như vậy, chúng ta lại không học, chúng ta lại không hiểu, chúng ta lại không hành? Vậy chúng ta đi tìm cái gì nữa? Chúng ta đi tìm cái gì? Hay là suốt cuộc đời của chúng ta chỉ đi tìm mấy cái ngôn ngữ ở ngoài kia, mấy cái bài hát, rồi mấy cái tiếng đàn, rồi là gì? Rồi là chúng ta đi chạy đi tìm, rồi là chúng ta đi về, rồi chúng ta mua mấy cái truyền hình về để mà coi mấy cái hình ảnh ở trên truyền hình, nó hát khò rồi nó nói lung tung suốt ngày suốt đêm như vậy. Rồi là khi mà ấy chúng ta tắt đi, rồi chúng ta ngủ say, rồi sáng ra chúng ta mở mắt, chúng ta lại để chúng ta đi ra cái mã thì nó thật bổ ích quá, nó quá là phí đi. Mà sao vậy? Mà chỉ có con người thôi, và chỉ có con người và được làm người và có các cái căn lành đầy đủ mới được nghe diệu pháp. Thì có cái gì quý bằng nữa không mà chúng ta bỏ phí cái cuộc đời của chúng ta như vậy? Chúng ta đi kiếm cái gì nữa đâu? Ăn thì nó có sẵn ở nhà. Nói thật với quý vị á, cái sự ăn uống á, nó rất là đơn giản. Và cái người càng đơn giản á, thì sống càng lâu. Tôi đảm bảo với quý vị. Và quý vị càng chạy đi kiếm món ăn này, món ăn kia, tôi đảm bảo quý vị chết sớm. Quý vị mà cứ nhồi nhét thịt gà, thịt bò, thịt lợn, lòng heo, lòng chim vô, tim gan, phèo phổi vô, sáng tới chiều rồi, vài tháng sau, năm sau là quý vị chết sớm rồi. Có đúng vậy không? Chúng ta thấy nó vô ích quá. Nên là chúng ta nên nhớ là ăn ít, nghỉ vừa phải và nghe giáo pháp nhiều, nghe giáo pháp thật nhiều và tạo ra nhiều trí tuệ. Quý vị nên nhớ rằng gặp Đức Phật ra đời là vô cùng khó khăn. Nghe diệu pháp là không phải dễ đâu, không phải ai cũng nghe được diệu pháp. Không phải ai cũng nghe được diệu pháp. Và cũng không phải gặp được người thuyết diệu pháp cho mình nghe, có cái duyên để mà nghe, mà gặp nhau được mà hiểu được. Nó đều phải có đủ duyên thì nó hết, không cần chuyện đơn giản. Và có những người thuyết pháp mà chúng ta nghe về nhà nó mê thêm nữa, cũng là pháp Đức Phật đó. Mà cái người thuyết ấy, chúng ta không hiểu, một là không hiểu, hai là chúng ta mê theo người đó chứ chẳng hiểu gì về pháp cả. Chúng ta chỉ khen người đó hay thôi mà không biết hay cái gì. Nhưng mà khi mà chúng ta đã nghe được cái diệu pháp thực sự rồi, chúng ta mới biết hay thật là pháp hay chứ không phải ông thuyết hay, mà cái pháp đó vì nó trình bày cái pháp Đức Phật hay thật là hay. Chúng ta nhớ lúc đó người ta lại an chú vào pháp chứ mình không an chú vào cái vị đó thuyết. Nhưng mà vì đó, cái người đó không thể nào là không nghe cái vị đó thuyết được. Đó là chúng ta phải nên nhớ cái điều đó. Chúng ta phải biết được. Nên là diệu pháp không phải ai cũng thuyết được đâu. Thấy như vậy không phải ai thuyết được đâu. Cái chứ mình nghĩ đơn giản. Do đó chúng ta thấy diệu pháp nó sờ sờ đó đó. Mà sao mà hàng trăm hàng ngàn người tu chưa được một người nữa, chưa được một người hiểu đạo nữa. Đó là tu trong chánh pháp đó. Thì quý vị hỏi rằng là trời ơi, để mà đắc được đạo quả ra khỏi luân hồi, quý vị nên nhớ là không phải chuyện dễ đâu, không phải là chuyện dễ. Sư đã nói rồi, sư thuyết pháp hay cỡ nào thì hay, quý vị làm ơn hãy nghe Acham giảng giải, Acham Suchin á. Quý vị nghe đi, lúc đầu quý vị chưa hiểu đâu, nhưng mà sau này quý vị mới cảm ơn là đã đúng thật là sanh ra đời gặp được bậc hiền nhân, bậc trí tuệ thực sự. Quý vị phải cảm ơn với ba la mật của mình. Quý vị nhớ không phải tự nhiên mà sư nói quý vị đâu. Cái điều gì tốt đẹp nhất á, bây giờ quý vị chưa có thấy, nhưng mà 2-3 năm sau quý vị mới thấy. Quý vị cứ nghe đi nghe lại lời A Chan giảng, rồi nghe sư giảng. Mà sư giảng á, quý vị nghe bài nào thích thì quý vị nghe, quý vị không thích thì quý vị nghe ở cái chỗ đó cũng được. Nhưng mà quý vị làm ơn hãy nghe Acham Suchin giảng, và những cái hãy đọc những cái sách của Acham Suchin viết. Và Acham Suchin viết thì sư giảng cho quý vị, sư cũng biết cái thực tại đó, sư giảng thì giảng, sư giảng pháp thôi, chứ còn cái đó thì sư cũng hiểu rồi. Nhưng mà nhớ một điều, các cái bậc hiền trí chúng ta lắng nghe như vậy để mà sau này tạo ra cái duyên của nó, nghe để tạo duyên. Chứ sư thuyết pháp của quý vị sư đã nói rồi, không phải là pháp của Đức Phật, không phải là từng đề cao mình, nhớ vậy đó. Và pháp của Đức Phật không phải là của A Cha, mình nhớ vậy đó. Nhưng mà A Cha là cái người trí, nhớ vậy đó, trình bày cái giáo pháp của Đức Phật hết sức là mạch lạc, và để đạt đến cái sự chứng ngộ được. Do đó mà sư học xong, sư cũng truyền đạt y như những cái lời mà Đức Phật giảng cho quý vị vậy đó. Và cái này á, quý vị rất là hay là sao? Quý vị học xong rồi, quý vị đối chiếu với kinh điển, với dân, quý vị đọc, quý vị thấy ô sao lời sư giảng nó đúng như vậy, hay là lời A Chan giảng nó đúng như vậy. Lúc đó quý vị thấy à, bây giờ mình hiểu rõ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa hết á. Quý vị thấy đúng không? Dạ con chưa đọc kinh nên con chưa biết thưa sư. Thôi bây giờ mình nghỉ ha. Dạ. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Sư nói cho quý vị á, mình đi kiếm ăn nhiều kiếp rồi, nhà cửa muôn vàng cái rồi, cung điện cũng có rồi, vợ chồng cái bộ xương theo hình thức này hình thức kia mình ôm yếp đủ quá rồi nha, rồi mình cũng phải bỏ đi rồi, bỏ hết rồi, rồi ngay cái thân của mình bao nhiêu cái thân đẹp đẽ mỹ miều, là mắt bồ câu đầu con chim cút này kia rồi, móng gà móng đỏ móng xanh gì, ngực lở lam mông tròn go đều mất hết rồi, hiểu chưa? Và bây giờ sanh ra cũng đầy đủ hết rồi, nhưng mà mấy cái thứ đó đêm nay hoặc ngày mai cũng bỏ lại thôi, hay là 2-3 năm nữa hay 10 năm nữa cũng bỏ lại thôi. Đi kiếm ăn, kiếm cái gì chăng nữa thì nó cũng chỉ kiếm ở trên đất này thôi. Và kiếm được ăn bao nhiêu cũng bỏ lại, nhưng mà không có giải thoát đâu. Nên là kiếm ăn vừa phải thôi, hãy kiếm cho mình trí tuệ, thì trí tuệ nó mới giải thoát. Còn đi kiếm cái gì đi chăng nữa cũng chỉ bỏ vào cái miệng này thôi. Rồi là nó thải ra những cái độc khí, rồi thì tất cả đều bỏ lại hết. Tất cả đều bỏ lại hết. Cha mẹ bỏ lại, vợ con bỏ lại, chồng con bỏ lại, quê hương bỏ lại. Nhà cửa đẹp đến đâu, lụa là như thế nào trong nữa thì mai mốt cũng bỏ lại thôi. Mà nếu người ta có quấn vào cái tử thi này, chôn xuống đất thì cái lụa đó nó cũng trở thành dơ bẩn và hôi thối, không có ai dám xài được. Không có ai dám xài, không có ai nhặt cái vải đó về xài đâu. Nên là làm ơn, mấy cái thứ đó không phải là của mình được đâu, không có giải thoát được đâu. Nên là hãy sử dụng chúng như chúng là thôi. Và chỉ có cần cầu học hỏi trí tuệ để thoát ra luân hồi thôi. Còn nhà cửa đã muôn vàng cái rồi, quốc độ là đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi, lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp kẻ xây ngôi nhà này, đời sống thật buồn thay. Hỡi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch tịnh, tham ái thảy tiêu vong. Đức Thế Tôn khi mà trí tuệ toàn giác của Ngài, Ngài đã thấy được lang thang bao kiếp sống rồi. Nên là chúng ta, cha mẹ nè, ở trong cung vàng điện ngọc này kia, bao nhiêu ngàn ngàn cha mẹ, ngàn ngàn bà vợ, ngàn ngàn ông chồng, ngàn ngàn đứa con, ngàn ngàn biệt thự, ngàn ngàn cái ngôi mã, rồi ngàn ngàn bỏ xương cốt ở chỗ này chỗ kia, không biết bao nhiêu mà kể rồi. nhớ vậy đó. Nên là đừng có tham mấy cái thứ đó nữa. Mấy cái thứ đó nữa chỉ là cứng mềm thôi. Nếu mai mốt có một cái chòi lá cũng được. Cái chòi lá mà tâm thanh tịnh á, thì nó còn hơn cung vàng điện ngọc nhiều lắm. Ở trong cái chòi lá mà tâm tư giải thoát và nghĩ tất cả gì là pháp thôi đó, thì nó an tịnh lắm, không có gì hết. Bỏ không được đâu, xin nói vậy cho nó bớt than thôi, chứ còn mai mốt nó có chết rồi chứ bỏ được. Nó bỏ ở đây có nghĩa là mà bỏ đi, là bỏ cái sự dính mắc đối với nó thôi, nhớ vậy đó. Hiểu xin nói chưa? Bỏ cái sự dính mắc đối với nó chứ không phải là bỏ đi. Thôi bây giờ mình nghỉ ha. Chúng con rất con hỷ về sáng tối nay. Chúc sư ngủ ngon. Cả nhà. Chúc sư ngủ ngon. Phước báo phát sanh nên xin chia đến tất cả chư thiên, tất cả chúng sanh, cha mẹ hiện tiền, nội ngoại hai bên và tất cả quý vị, mong cho được an vui. Nam mô Bổn Thầy. Dạ.